Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 525, đáng sợ Lục Tùng. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, bằng không chắc chắn bị đế chủ xa xa bỏ lại đằng sau. Mạc Trung trong miệng chậm chập tự nói, tu vi của hắn mới tam trọng thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách Tần Vân là càng ngày càng xa, nếu là chênh lệch quá lớn, vậy hắn đem rốt cuộc không giúp được Tần Vân. Ngươi gọi Quý Hà đúng không? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem nữ tử, nhàn nhạt mà hỏi, đúng là bản tọa. Quý Hà nhìn xem Tần Vân, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt của nàng càng là dâng lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng lại thật là đáng sợ. Tam trọng thần cảnh, chiến lực lại đáng sợ như vậy, nếu để cho Tần Vân trưởng thành, đây chẳng phải là ngươi rất muốn giết ta? Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Quý Hà bát trọng thần cảnh tu vi muốn giết hắn là không thể nào, cùng thần điện đối nghịch, phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Quý Hà âm thanh lạnh lùng nói, thần điện, hừ. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần điện tính là thứ gì, không ngoài 10 năm, bản đế liền sẽ đứng tại đây thiên lan giới đỉnh phong. Đến lúc đó, đừng nói thần điện, toàn bộ thiên lan giới, đều là ta Tần Thiên Quốc, toàn bộ thiên lan giới, đều là Tần Thiên Quốc. Quý Hà sững sờ ngay tại chỗ, thiên lan giới, tung hoành vạn trăm triệu dặm, chính là bên trong thế giới, thiên lan giới bên trong, cường giả càng là không biết bao nhiêu. Tần Vân một cái tam trọng thần cảnh võ giả, cũng dám thả ra lời này. Quý Hà, thiên phú của ngươi không sai, bản đế hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản đế có thể cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, nhường ngươi tiến vào vô thượng cửu thiên giới, bằng không, vậy liền chết. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần phục ngươi. Quý Hà cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, Quý Hà phảng phất nhìn xem giống như kẻ ngu. Cửu thiên giới, đây chính là vạn giới đứng đầu, đừng nói Tần Vân, liền xem như đại thế giới thiên kiêu, cũng không dám nói mình có thể đi vào. Ngươi cho rằng, ngươi Tần Thiên Quốc hôm nay có khả năng ngăn trở ta? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quý Hà trên mặt bay lên một tia cười lạnh, nàng thế nhưng là bát trọng thần cảnh cường giả, Tần Thiên Quốc, người nào có thể ngăn cản nàng? Ngươi không thần phục? Không để ý đến Quý Hà, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, muốn chết? Nghe được Tần Vân lời này, Quý Hà trong mắt sát ý tăng vọt, cửu sinh kiếm quyết, giết. Quý Hà tức giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, nàng thế nhưng là bát trọng thần cảnh cường giả, Tần Vân tu vi gì, cũng dám xem thường nàng. Ong ong, hư không bên trong, một đạo kiếm khí màu xanh lục, hướng Tần Vân đoạt hầu tới, Huyền Vũ Thuẫn, oanh. Nhưng ở đạo kiếm khí này còn chưa rơi xuống lúc, hư không bên trong, trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn trực tiếp rơi xuống, bang, kiếm khí rơi vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, trực tiếp tán loạn, xem ra ngươi là lựa chọn tử vong. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, muốn Quý Hà thần phục, đó là bởi vì cái này người thiên phú coi như không tệ. Nhưng nếu là Quý Hà không thần phục, cái kia chỉ có một loại xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng vừa sải bước ra, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, ba cái hô hấp bên trong, ta muốn nàng quỳ ở trước mặt ta. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ba cái hô hấp, Lục Tùng có chút dừng lại, lập tức trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, đế chủ, thời gian nhiều, một cái hô hấp là được. Lục Tùng lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Lục Tùng vừa sải bước ra ngoài, thiên quỷ đao, chém, băng lãnh thanh âm, mang theo một cỗ khí tức tử vong, nhưng đối diện Quý Hà, nhưng trong lòng thì phẫn nộ khôn cùng, một cái hô hấp, để cho nàng quỳ xuống, đây là bực nào cuồng vọng. Cửu sinh kiếm quyết, tất sát một kiếm, Quý Hà trên mặt hàn khí trùng thiên, chỉ gặp nàng một kiếm ra tay, hư không cái kia vô cùng đáng sợ sinh cơ, trực tiếp chuyển hóa thành tử vong chi lực. Cuồn cuộn tử khí hướng Lục Tùng bao phủ tới, sinh tử chuyển đổi, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt sáng lên, này Quý Hà, quả thật không tệ. Thiên quỷ đao, chảm chảm chảm, liên tục ba cái chảm chữ hạ xuống, hư không bên trong Lục Tùng, chút nào né tránh đều không có, đón cái kia đáng sợ tử khí. Lục Tùng một đao chém xuống, oanh, hư không run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Chết, chết, hai lớn băng lãnh thanh âm hạ xuống, đáng sợ thần kiếm cùng thiên quỷ đao đụng vào nhau, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, thiên quỷ đao trực tiếp đem Quý Hà thần kiếm chém vỡ, bá đạo một đao rơi vào Quý Hà một đầu cánh tay bên trên, phốp phốp, một đao trực tiếp chặt đứt Quý Hà cánh tay, điều đó không có khả năng. Quý Hà trong mắt kinh hách vô cùng, thất trọng thần cảnh Lục Tùng, cái kia đáng sợ một đao thật sự là quá bá đạo, liền nàng quân cấp thần kiếm vậy mà cũng đỡ không nổi một đao. Đế chủ yếu ngươi thần phục, đó là vinh hạnh của ngươi. Quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Lục Tùng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Quý Hà sau lưng, sau một khắc một cước rơi vào Quý Hà trên thân. Muốn chết, Quý Hà trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng trong lòng của nàng lại không ngừng run rẩy. Nàng thế nhưng là bát trọng thần cảnh võ giả, làm sao có thể quỳ gối Tần Vân cái này tam trọng thần cảnh võ giả trước mặt. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Quý Hà thân thể trực tiếp đụng trên mặt đất, quỳ xuống. Không, một đạo không cam lòng thanh âm vang lên, Quý Hà thân thể cứ thế mà bị Lục Tùng đạp tại dưới chân. Thân thể của nàng quỳ gối Tần Vân trước mặt, nhưng trong mắt của nàng lại điên cuồng khôn cùng. Bẩm báo đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành, Lục Tùng, thanh âm cung kính truyền đến. Một cái hô hấp, không sai. Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra, hai người giao thủ tốt mấy hiệp, nhưng trên thực tế mới thời gian một hơi thở mà thôi. Thả ta ra, thả ta ra, ta là Huyền Thiên Thần Điện hạch tâm đệ tử, các ngươi dám đụng đến ta, ta Huyền Thiên Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Quý Hà nhìn xem Tần Vân đám người, trong mắt điên cuồng vô cùng, quỳ xuống, thật quỳ xuống. Nàng thế nhưng là Huyền Thiên Thần Điện hạch tâm đệ tử, là trưởng lão đệ tử, là thần điện thiên kiêu, là bát trọng thần cảnh cường giả, nhưng bây giờ nàng quỳ gối một vị tam trọng thần cảnh võ giả trước mặt. Huyền Thiên Thần Điện, Tần Vân hơi hơi khuất thân, hai con người nhìn xem Quý Hà. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế thấy Tần Vân, Quý Hà một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong tay nàng lại xuất hiện một viên màu tím phù văn, tấm bùa kia văn lập lòe huyền diệu hào quang. Cửu phẩm thần phù, không tệ a. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, trực tiếp theo Quý Hà trong tay cướp đi thần phù. Không, thấy Tần Vân cướp đi thần phù, Quý Hà vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi muốn bóp nát phù văn này? Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược, nhưng sau một khắc, tại Quý Hà ngây người bên trong, Tần Vân trực tiếp đem phù văn ném lên hư không, một đạo kiếm khí rơi vào phù văn lên, đụng, thần phù trực tiếp vỡ nát. Canh thứ hai hôm nay 7 chương, còn kém canh 5, chương 526, bản đế cũng đạp hai cước. Ngươi dám bóp nát thần phù? Thấy Tần Vân bóp nát thần phù, Quý Hà vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt mừng như điên. Thần phù này thế nhưng là cửu phẩm thần phù, chính là sư phó của nàng ban cho nàng. Thần phù bên trong phong ấn sư phó của nàng thần niệm, này thần niệm mặc dù không mạnh, nhưng lại có sư phụ hắn ba thành lực lượng. Huyền Thiên Thần Điện trưởng lão liền xem như ba thành lực lượng, vậy cũng có thể so với cửu trọng thần cảnh cường giả. Muốn giết Tần Vân còn không phải nhẹ nhàng, ngươi này là muốn chết. Sư phụ ta thần niệm buông xuống, hắn chẳng những sẽ giết ngươi, ngươi Tần Thiên Quốc cũng sẽ bị hắn hủy diệt, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ha ha ha, Quý Hà phá lên cười, nàng xem thấy hư không, phảng phất đang đợi cái gì? Sư phụ của ngươi? Tần Vân khóe miệng nụ cười không giảm, thần phù này hắn dám bóp nát, há lại không biết thần phù này tác dụng? Ngươi cho rằng sư phó ngươi có thể cứu ngươi? Hôm nay bản đế sẽ nói cho ngươi biết, tại ta Tần Thiên Quốc, cho dù là Huyền Thiên Thần Chủ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, thần chủ tới cũng cứu không được ta. Nghe được Tần Vân lời này, Quý Hà hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cuồng vọng. Quý Hà đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Vân liếc mắt, ong ong. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong thần phù bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, theo linh khí bị thôn phệ, thần phù phía trên hào quang tăng vọt, oanh, thiên địa chấn động, hư không run rẩy, thần phù phía trên không gian, phảng phất cũng phải nát rách ra. Hư không bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, tựa hồ đang ở buông xuống. Sư phó, đế chủ, Trì Mộ Tịch, Mạc Trung đám người, đều đứng tại Tần Vân sau lưng, nhìn xem hư không run rẩy không gian, mấy người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên Lan giới bên trong, không gian so với thiên vực bên trong có thể cứng rắn không biết bao nhiêu lần. Tại đây bên trong, chỉ có lục trọng phía trên thần cảnh cường giả mới có thể dung chuyển hư không. Chỉ có cửu trọng phía trên thần cảnh cường giả mới có thể vỡ vụn hư không. Răng rác, nhưng vào lúc này, thần phù phía trên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Theo đạo thanh âm này, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, không gian xé mở một đạo mấy trượng vết rách. Không gian xé nát, sư phó muốn buông xuống. Ha ha ha ha, chờ sư phó buông xuống, các người đều phải chết, đều phải chết. Quý Hà bị Lục Tùng đạp trên mặt đất, nhưng trong mắt của nàng lại hưng phấn không thôi. Nàng tin tưởng vững chắc, Tần Vân khẳng định ngăn không được cửu trọng thần cảnh cường giả. Chỉ cần sư phó buông xuống, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Ồn ào, Lục Tùng đối xử lạnh nhạt nhìn Quý Hà liếc mắt, lập tức một cước, trực tiếp đem Quý Hà đạp vào dưới mặt đất. Phanh, Quý Hà đầu chôn ở trong đất, trên người của nàng, nộ khí trùng thiên, ầm ầm, hư không điên cuồng run rẩy, phảng phất có một cỗ đáng sợ vô biên khí tức đang ở hàng lâm xuống. Đến rồi, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Lục Tùng trong mắt cũng nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói tới. Hư không bên trong, cái kia nứt ra khe hở bên trong, một bóng người xuất hiện, đó là một vị lão giả. Lão giả một cước bước ra, phảng phất xuyên qua vô số hư không loạn lưu, trực tiếp xuất hiện tại cửu trọng thành bên ngoài vùng trời. Cùng lúc đó, xa xôi huyền thiên thần thành bên trong, là Hà Nhi, một vị lão giả, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lão giả trong mắt, hàn mang vạn trượng, cái này người đúng là Quý Hà sư phó, trên người hắn khí tức càng là như là lớn như biển sâu lắng. Bản tọa thần niệm, nho nhỏ Tần Thiên Quốc cũng dám động. Lão giả thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, hắn tựa hồ tuyệt không lo lắng. Hắn phong ấn tại thần phù bên trong thần niệm, đây chính là cửu phẩm thần phù. Hắn uy thế có thể so với bản thân hắn ba thành lực lượng, mà bản thân hắn đã đạt đến cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn phá vỡ thần cảnh. Cửu trọng thành bên ngoài, người nào triệu hoán bản tỏa? Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Lão giả kia thân ảnh tại hư không bắt đầu ngưng tụ, trên người hắn khí tức điên cuồng chấn động. Đế chủ, để cho ta ra tay. Lục Tùng thấy lão giả, trong mắt hàn khí tăng vọt. Sư phó buông xuống, các người chết chắc, chết chắc. Ha ha ha, Quý Hà chẳng biết lúc nào đầu lần nữa theo trong đất vươn ra, nhìn xem hư không lão giả. Quý Hà trong mắt điên cuồng vô cùng. Im miệng. Phanh, Lục Tùng một cước đem Quý Hà lần nữa đạp vào dưới mặt đất. Đáng giận, Quý Hà trên thân nộ khí điên cuồng bùng cháy, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem hư không lão giả, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng. Lục Tùng có quỷ đao nơi tay, lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước, chiến lực của hắn xác thực rất khủng bố, nhưng Lục Tùng tu vi cuối cùng mới thất trọng thần cảnh, chiến thắng Quý Hà còn vô cùng dễ dàng, nhưng đối đầu với cửu trọng thần cảnh, cái kia Lục Tùng tất thua không thể nghi ngờ. Đế chủ, Lục Tùng vẻ mặt hơi đổi, hắn giao cho ta. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Đế chủ ngươi, nghe được Tần Vân lời này, cửu đám người vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân muốn cùng lão giả này chiến. Lão giả này, đây chính là cửu trọng thần cảnh cường giả a. Sư phó, cứu ta, cứu ta. Nhưng vào lúc này, Quý Hà thanh âm lần nữa truyền đến. Theo Quý Hà thanh âm, hư không lão giả hai con người trực tiếp rơi vào Tần Vân đám người trên thân. Trong mắt của hắn, tựa hồ có một tòa băng sơn tụ tập, một cỗ sát ý hướng Tần Vân đám người cuốn tới. Thật mạnh, bạch bạch bạch, Mạc Trung đám người vội vàng lui lại. Hơn vạn thiên đế môn đệ tử vẻ mặt cũng tái nhợt vô cùng. Cửu trọng thần cảnh thật sự là quá mạnh, buông ra bản tọa đệ tử. Nhìn xem Lục Tùng, lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát, trong mắt của hắn mang theo một vệt xem thường. Ngươi là Quý Hà sư phó? Nhìn xem hư không lão giả, Tần Vân một bước bước đi ra. Bản sai, đúng là bản tọa. Lão giả nhìn xem Tần Vân,

hư không Tần Vân, thì đúng là trung tâm đại trận. Lão giả lông mày hơi nhíu lại, lão đầu, ngươi cho rằng cửu trọng thần cảnh liền vô địch? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, tiểu tử, ngươi mới tam trọng thần cảnh, coi như ngươi có đại trận tương trợ, ngươi cũng tuyệt đối ngăn không được bản tọa. Bản tọa muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn. Đến mức trước mặt này một vạn thần cảnh cường giả, này trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi, phải không? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, vạn nguyên đại trận, vạn pháp quy nhất, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, cửu trọng thành trước vô số thiên đế môn đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng hấp lực truyền đến, rầm rầm rầm, hư không bên trong Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ lực lượng đáng sợ đụng chạm lấy chung quanh hư không, quá mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, một vạn thần cảnh đệ tử lực lượng, đây là bực nào đáng sợ. Tần Vân trên người lực lượng trực tiếp theo lục trọng thần cảnh xông phá thất trọng thần cảnh, tiến vào bát trọng thần cảnh, mà lại còn đang tăng trưởng. Bát trọng thần cảnh đỉnh phong, cửu trọng thần cảnh, răng rác. Tần Vân quanh thân một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, mọi người hướng hư không nhìn lại, mặt trong nháy mắt bất ngờ vô cùng. Tần Vân quanh thân xuất hiện từng đạo vết rách, cửu trọng thần cảnh, Tần Vân lực lượng đạt đến cửu trọng thần cảnh, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Quý Hà trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Tần Vân trên người lực lượng làm sao có thể đi đến cửu trọng thần cảnh. Không chỉ Quý Hà, hư không lão giả cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cửu trọng thành vô số võ giả nằm sấp trên mặt đất hướng Tần Vân triều bái, hư không đạo thân ảnh kia phảng phất là vô thượng thần chủ, vô cùng đáng sợ, diệt đạo chi kiếm chảm ngươi sinh tử, dù cho ngươi này thần niệm khoảng cách bản thể trăm triệu dặm, bản đế cũng phải chảm ngươi ngàn năm tuổi thọ. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân trong tay xuất hiện một đem thần kiếm, này thần kiếm đẳng cấp mới cửu phẩm trình độ, nhưng sau một khắc, một cỗ diệt sạch hết thảy lực lượng cuồng bạo mà ra, đây là cái gì kiếm quyết? Lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, theo Tần Vân một kiếm này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, xa xôi bên trong tòa thần thành, cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ người nào muốn giết ta? Lão giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mở ra hai con ngươi, chỉ sợ liền lão giả chính mình cũng không biết, này lưu lại thần niệm lại cho mình bản thể mang đến mầm tay và chém, chém, chém, ba cái chạm, sát ý muôn vàn. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm chớp mắt hạ xuống, răng rác, thần kiếm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé mở, ma đao ngăn trở. Tại Tần Vân một kiếm sắp hạ xuống lúc, lão giả cuối cùng lấy lại tinh thần, sau một khắc, lão giả vội vàng đem trong tay ma đao ngăn tại trước ngực, răng rác, ma đao vỡ nát, đáng sợ kiếm khí xé rách thương khung, đem lão giả trực tiếp chém thành hai nửa. Hư không bên trong, một đạo hư không vết rách lan tràn mấy trăm trượng, phanh, lão giả thân ảnh trực tiếp nổ tung, lập tức tiêu tán. Cửu trọng thành bên ngoài yên đĩnh lại, thiên đế môn đệ tử, vô số võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Tần Vân. Cửu trọng thân cảnh bị một kiếm chém vỡ, đây là bực nào đáng sợ? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Quý Hà trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Quý Hà trên mặt đột nhiên đỏ bừng lên, phốp, một ngụm máu tươi theo Quý Hà trong miệng phun ra ngoài. Quý Hà sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, đế chủ, quá mạnh. Cửu U hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết Tần Vân hết sức đáng sợ, hắn cũng biết này vạn nguyên trận rất khủng bố, nhưng hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cửu trọng thần cảnh đều có thể giết, đế chủ thắng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, sau một khắc, toàn bộ cửu trọng thành trước đều sôi trào lên, đế chủ vô địch, đế chủ vô địch, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, vô số bị rút khô lực lượng nằm dưới đất thiên đế môn đệ tử cũng nhảy dựng lên, đây chính là cửu trọng thần cảnh a, cứ như vậy bị giết, về sau còn ai dám trêu chọc Tần Thiên Quốc, đế chủ, đế chủ. Mạc Trung đám người đứng tại Tần Vân sau lưng, mấy người trên mặt cũng vô cùng kích động. Phốc, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, mấy người thấy Tần Vân ói máu, vẻ mặt đại biến, ta không sao. Tần Vân cười khổ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Cửu trọng thành bên ngoài, mặt khác thiên đế môn đệ tử, cũng liền bề bộn tọa hạ khôi phục. Một lúc lâu sau, hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói, kém một chút, liền bị trông đỡ nổ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, vạn tên thần cảnh cường giả, cái kia tụ tập lực lượng, bực nào đáng sợ, nếu không phải Tần Vân long huyết biến khủng bố, hiện tại Tần Vân liền bị trông đỡ nổ. Phân phó, tham gia vạn nguyên đại trận đệ tử, mỗi người ban thưởng hạ phẩm thần thạch 10 cái. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đều lui ra đi, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, đúng rồi, Quý Hà, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng cách đó không xa đi đến, chỉ thấy một bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn xem hư không ngẩn người, Quý Hà, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, theo Tần Vân lời này, Quý Hà thân thể, khẽ run lên, Tu La Đế. Quý Hà hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân, trong mắt của nàng, dâng lên một vệt hoảng hốt, cho ta một cái, không giết lý do của ngươi. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Quý Hà là Huyền Thiên Thần Điện người, cái này người đối Huyền Thiên Thần Điện, chắc chắn vô cùng quen thuộc, lưu lại cái này người, còn có chút dung, không lý do giết ta. Quý Hà thân thể, run rẩy lên, ta nguyện ý thần phục. Quý Hà hướng Tần Vân quỳ xuống tới, ban đêm có chút việc chỗ sửa lại một chút, thứ lỗi, chương 529, không có, liền đi đoạt, thần phục. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân trong mắt, bình thản vô cùng, ngươi bây giờ, đã không có tư cách thần phục bản đế. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, bắt đầu, hắn nhìn chúng chính là Quý Hà tư chất, nhưng trước mắt Quý Hà, võ đạo chi tâm đều bị hắn đạp vỡ. Lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không có tư cách. Quý Hà vẻ mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng của nàng hối hận vô cùng, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, nàng là dù như thế nào cũng sẽ không tới tìm Tần Vân phiền phức. Ta biết một bí mật lớn, ta từng nghe sư phó nói qua, đạo cảnh muốn mở ra, đạo cảnh bên trong có một mảnh thượng cổ hồng hoang chỗ, bên trong có vô số chí bảo. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quý Hà vội vàng nói, đạo cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đế chủ, này thượng cổ hồng hoang chỗ làm sao có thể xuất hiện tại thiên lan giới, nữ tử này khẳng định là lừa gạt ngươi, không bằng đưa nàng trực tiếp giết. Lục Tùng đứng tại Tần Vân bên cạnh, nhìn xem Quý Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, giết. Quý Hà nghe đến lời này, thân thể run một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tu La Đế tha mạng, Tu La Đế tha mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Quý Hà trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái kia nhìn về phía Tần Vân hai con ngươi, thậm chí mang theo vài phần mị ý. Vì mạng sống, nàng bây giờ đâu còn có Huyền Thiên Thần Điện hạch tâm đệ tử kiêu ngạo. Mạc Trung, ngươi điều động đệ tử điều tra một chút cái này đạo cảnh. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, đế chủ, ngươi thật tin tưởng nàng. Nghe được Tần Vân lời này, Lục Tùng có chút ngây người nói, thượng cổ hồng hoang chỗ, đó cũng không phải là phàm thể, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, thiên địa sơ khai, khi đó toàn bộ hồng hoang đều là thượng cổ thần thú. Bên trong chí bảo, càng là vô cùng vô tận, nhưng nếu là giả, bản đế sẽ để cho ngươi, sống không bằng chết. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng, thượng cổ hồng hoang chỗ, như thật chính là... Hắn bên trong khẳng định có chân long tồn tại, đoạt được chân long yêu đan, hắn Tần Vân long huyết biến, liền có thể đột phá, sống không bằng chết. Quý Hà mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lập tức vội vàng hướng Tần Vân nói, Tu La Đế yên tâm, Quý Hà thề, khẳng định không có lừa ngươi, cầu ngươi thả qua ta, cầu ngươi thả qua ta. Cửu U, mang nàng xuống, trong nháy mắt đem Huyền Thiên Thần Điện sự tình, đều hỏi một lần. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu mang theo Quý Hà, nhanh chóng lui ra, cửu trọng thành bên ngoài, lần nữa bình tĩnh lại. Lục Tùng, thực lực của ngươi còn có chút kém, ta muốn ngươi trong vòng một năm đi đến cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi. Vâng, Lục Tùng liền vội cung kính lui ra. Bảy tòa thành, một vị hạch tâm đệ tử, Huyệt Thiên Thần Điện, các người phẫn nộ sao? Nhìn xem xa xôi hư không? Tần Vân trong mắt mang theo vài phần cười lạnh. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại cửu trọng thành bên ngoài. Bảy tòa thành, đây bất quá là mới bắt đầu. Rất nhanh, hắn Tần Vân sẽ để cho Huyền Thiên Thần Điện hối hận cùng hắn đối nghịch. Cửu trọng thành, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng xa xôi bên trong tòa thần thành, một tòa tinh xảo trong tiểu viện, phốc, một vị lão giả khoanh chân đang tu luyện, nhưng sau một khắc, cái này người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trên đầu của hắn, nguyên bản tóc đen nhánh nhanh chóng bắt đầu biến trắng, bất quá mấy hơi thở, trợn nhìn hơn phân nửa, lão giả trên mặt cũng dâng lên nếp nhăn, phảng phất trong nháy mắt này, lão giả tuổi thọ đi qua mấy ngàn năm, thần niệm của ta bị hủy diệt. Lão giả mở ra hai con ngươi, trong mắt sát ý vô cùng điên cuồng, thần niệm bị hủy diệt, hắn cũng nhận liên lụy, nhưng càng đáng sợ không phải này chút, mà là hắn cảm giác được chính mình đại nạn nhanh đến. Ta thọ nguyên nên còn có hơn 1,1005 mới đúng. Này hơn 1,1005 đủ để cho ta lần nữa đột phá thần cảnh, nhưng vì sao đột nhiên thiếu 1000 năm? Lão giả run run rẩy rẩy đứng lên, trong lòng của hắn tràn đầy bất ngờ, 1000 năm tuổi thọ mất đi, hắn hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ. Này hơn 100 năm nếu là sẽ không đột phá, vậy hắn liền muốn hóa thành một nắm cát vàng. Chẳng lẽ là Tần Thiên Quốc? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong mắt sát ý tăng vọt, thần niệm hủy diệt, tuổi thọ giảm xuống, đây tuyệt đối là Tần Thiên Quốc giở trò quỷ. Tần Thiên Quốc, lão phu nhất định diệt ngươi. Lão giả thanh âm ngoan lệ khôn cùng, 1000 năm tuổi thọ a, đây quả thực là muốn hắn mạng già. Nếu là Tần Vân một kiếm kia chém xuống chính là hơn 1,1005 tuổi thọ, cái kia lão gia hỏa này chỉ sợ lập tức liền phải chết. Người tới, lão phu muốn đích thân tiến đến Tần Thiên Quốc. Băng lãnh thanh âm vang lên, lão giả nuốt vào mấy viên thuốc, biến mất tại trong tiểu viện. Trong lòng ông lão sát ý vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại một khắc đều nhẫn nhịn không được, hắn muốn tự tay diệt Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc, cửu trọng thành bên trong, thời gian một tháng lần nữa đi qua, toàn bộ cửu trọng thành đều yên tĩnh trở lại. Không chỉ cửu trọng thành, chung quanh 6 tòa thành trì cũng hết sức bình tĩnh. Khác biệt duy nhất chính là thất tòa thành trì bên trong, Huyền Thiên Thần chủ lưu lại thần điện toàn bộ biến mất, xuất hiện là Tần Vân thần miếu, tín ngưỡng lực tăng lên gấp 7. Trong tiểu viện, Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia kim thân đang nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản không hơn 100 trượng, một tháng này đã tăng tới hơn 300 trượng, trọn vẹn lớn gấp 3. Kim thân tăng trưởng này cho thấy Tần Vân hiện tại thần hồn đã vô cùng đáng sợ, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi cũng không có tăng trưởng. Thứ 48 đầu long hồn còn kém một chút xíu. Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực điên cuồng va chạm thứ 48 đầu long mạch, cái kia đầu long mạch điên cuồng run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn mãnh liệt mà ra, nhưng chính là kém một chút. Cảm giác kia nhường Tần Vân hết sức khó chịu. Đế chủ, đạo cảnh tin tức ta tra được. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, nói nghe một chút. Nghe được Mạc Trung lời này, Tần Vân liền vội vàng hỏi, đế chủ, này Quý Hà nói không sai, đạo cảnh đúng là thiên lan giới một phương thượng cổ bí cảnh. Nghe đồn này bí cảnh là thượng cổ thời kỳ hồng hoang lưu lại, này bí cảnh bên trong có vô số chí bảo. Bất quá cái gì? Tần Vân nhíu mày hỏi. Bất quá này đạo cảnh danh ngạch chỉ có 99 cái, mà lại này chút danh ngạch bị 9 đại thần điện người đều phân ra, trong đó Huyền Thiên Thần Điện liền phân ra 9 cái, đến mức những người khác căn bản là không có tư cách tiến vào đạo cảnh bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, danh ngạch phân ra. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, điểm thì đã có sao, ta Tần Thiên Quốc còn không thể đoạt. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, phân ra vậy liền đi đoạt Huyệt Thiên Thần Điện 9 cái, hắn muốn hết. Chương 530, nửa năm, trăm tòa thành, đoạt. Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút. Đúng rồi, ngươi có thể dò thăm, này đạo cảnh lúc nào mở ra? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, này đạo cảnh mở ra, còn có thời gian một năm. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Một năm, hẳn là đủ. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Hiện tại Tần Thiên Quốc, quả thật có chút yếu. Nhưng Tần Vân tự tin, cho hắn thời gian một năm, Huyệt Thiên Thần Điện cũng phải bị đạp tại dưới chân. Người phân phó, môn bên trong tam trọng thần cảnh phía trên đệ tử đều hội tụ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Đế chủ, ngươi đây là. Mạc Trung trong mắt phát sáng lên. Bảy tòa thành hiện tại đã ổn định lại, nhưng như thế vẫn chưa đủ, bản đế muốn càng nhiều thành trì. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Thất tòa thành trì tín ngưỡng lực mở ra không được thứ 48 đầu long hồn, vậy hắn Tần Vân liền trấn áp 10 tòa, 10 tòa không được, vậy liền trăm tòa. Tần Vân cũng không tin thứ 48 đầu long hồn sẽ mở khải không được. Vâng, đế chủ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy hưng phấn lui xuống. Đế chủ, Quý Hà đem Huyền Thiên Thần Điện đồ vật toàn bộ bàn giao. Đây là Huyền Thiên Thần Điện kết cấu bên trong. Nhưng vào lúc này, Cửu U xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, hướng Tần Vân cung kính thi lễ. Cửu U đem một cái ngọc giản ném cho Tần Vân. Huyền Thiên Thần Điện, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức đem ngọc giản tiếp nhận. Thần hồn quét qua, trong ngọc giản tin tức xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Cửu trọng thần cảnh, thứ 97 trưởng lão. Thần điện, không kém a. Tần Vân trong miệng hơi hơi dương lên. Quý Hà sư phó, đúng là thần điện trưởng lão, nhưng là thứ 97 trưởng lão. Người này tu vi, tại cửu trọng thần cảnh đỉnh phong, tại Huyền Thiên Thần Điện, bất quá là trưởng lão. Cửu U, trong vòng 3 tháng, người đem thực lực tăng lên tới thất trọng thần cảnh. Đây là thượng phẩm thần thạch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đem một mai không gian giới chỉ ném cho Cửu U. 3 tháng, thất trọng thần cảnh. Cửu U hơi hơi sửng sốt một chút, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhanh. Hắn hiện tại đã là lục trọng thần cảnh, nhưng hết sức rõ ràng, Tần Vân vẫn là đối với hắn rất bất mãn. Vâng, đế chủ. Cửu U đón lấy thần thạch, cung kính lui ra. Sau 3 tháng, chính là ta Tần Thiên Quốc toàn diện xuất kích thời điểm. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Cửu trọng thành lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian 3 tháng chậm chậm đi qua, có thất tòa thành trì tương trợ, Thiên Đế môn thực lực nhanh chóng tăng vọt, môn bên trong đệ tử tu vi nhanh chóng tăng lên, thậm chí xuất hiện thất trọng thần cảnh đệ tử. 3 tháng, Huyền Thiên Thần Điện phảng phất cũng không có phát hiện Tần Thiên Quốc, không có bất kỳ người nào đi vào cửu trọng thành, vẫn là kém một chút, cũng là thiên nhãn lại lên cấp. Trong tiểu viện, Tần Vân có chút bất đắc dĩ mở ra hai con ngươi. 3 tháng qua, Tần Vân cũng không biết đến cùng bao nhiêu tín ngưỡng lực tụ tập đến trên người mình. Tần Vân thần hồn kim thân đã đạt đến 1000 trượng, so với 3 tháng trước lần nữa tăng trưởng gấp 3. Cái kia ngàn trượng thần hồn, bình thường võ giả chỉ sợ nhìn một chút đều muốn bị tươi sống hù chết. Tần Vân thiên nhãn cũng tăng lên tới tứ giai trình độ, nhưng Tần Vân thứ 48 đầu long hồn lại còn chưa mở ra, là thời điểm xuất chiến. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trong đại điện. Là đế chủ. Đế chủ xuất quan, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Thấy Tần Vân, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tại chủ tọa ngồi xuống tới. Mạc Trung, người đem Cửu U cùng Lục Tùng bọn người tìm đến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trên mặt mang theo vài phần hưng phấn. Tần Vân xuất quan, hắn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Một khắc đồng hồ về sau, Cửu U đám người đều xuất hiện tại trên đại điện. Bái kiến đế chủ, bái kiến sư phó. Lần lượt từng bóng người cung kính hướng Tần Vân hành lễ. Thất trọng thần cảnh, rất không tệ. Tần Vân hai con ngươi theo mọi người trên thân quét qua. Cửu U, Chỉ Mộ Tịch, Hòa Thanh Linh ba người tu vi đều đạt đến thất trọng thần cảnh, mà Lục Tùng càng là đạt đến bát trọng thần cảnh. thất trọng thần cảnh phía dưới, đó chính là Tần Nhất. Hề hề, còn có Tần lão đám người. Đế chủ, ngươi triệu tập chúng ta, có phải hay không muốn tiếp tục xuất chiến rồi? Cửu U tiến lên một bước, vội vàng nói, xác thực muốn ra chiến. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. 3 tháng, thiên đế môn thực lực đã tăng trưởng vô số lần. Thời gian 3 tháng, thiên đế môn đệ tử tu luyện cũng tiêu hao vô số tài nguyên. Thất tòa thành trì tài nguyên còn lại cũng không nhiều. Tiếp tục nữa, thiên đế môn đệ tử tăng lên, chắc chắn càng ngày càng chậm. Đây chính là Tần Vân, không nguyện ý thấy, thật muốn ra chiến. Không chỉ Cửu U, mặt khác thiên đế môn đệ tử cũng hưng phấn lên. Đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Mạc Trung, một bước đứng ra, ta cũng phải xuất chiến. Tịch Nhi nguyện ý đi theo sư phó xuất chiến. Hề hề cũng muốn đi. Lần lượt từng bóng người đều đứng lên, ăn nâng chớ vội, nhìn trước mắt phảng phất điên cuồng một đám người. Tần Vân cười nhạt một tiếng, 7 tòa thành bên trong, mỗi tòa thành lưu lại lục trọng thần cảnh đệ tử 1 người, ngũ trọng thần cảnh đệ tử 3 người, những đệ tử khác đều đi theo bản đế, hướng chung quanh khai chiến. Nhìn xem một đám người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người, trong mắt hào quang tăng vọt, Mạc Trung, ngươi xuống an bài, vâng, Mạc Trung, cung kính lui ra, đế chủ, chúng ta lần này chuẩn bị, hướng tòa thành trì kia xuất chiến. Cửu U tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi, hướng tòa thành trì kia xuất chiến. Nghe được Cửu U lời này, Tần Vân nở nụ cười, này toàn bộ thiên lan giới, đều là ta Tần Thiên Quốc, cái nào tòa thành trì không thần phục, vậy liền hướng tòa thành trì kia khai chiến. Bản đế muốn các ngươi nửa năm sau đoạt lấy 100 tòa thành trì. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nửa năm, 100 tòa thành trì. Cửu U sững sờ ngay tại chỗ, mặt khác thiên đế môn đệ tử cũng đầy mặt thất thần nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đây là muốn đùa chơi chết Huyền Thiên Thần Điện a? 7 tòa thành còn không tính là gì, 100 tòa thành trì, chỉ sợ toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện đều sẽ điên cuồng lên. Đến lúc đó, Tần Thiên Quốc đem đứng trước Huyền Thiên Thần Điện, điên cuồng nhất phản kháng. Làm sao, các ngươi không có lòng tin? Nhìn xem một đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, ngươi nói nửa năm đoạt lấy thiên lan giới ta cũng tin. Cửu Ung nghe đến lời này, vội vàng nói, ta cũng tin, đế chủ, ta cũng tin. Từng đạo ánh mắt, nóng rực nhìn xem Tần Vân, chương 531, Thiên Khung Thành, còn không đi chuẩn bị. Nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân cười mắng, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người, liền vội cung kính lui ra. Đạo cảnh mở ra, còn kém 9 tháng, trong 9 tháng này, ta Tần Thiên Quốc chắc chắn muốn đoạt hạ danh ngạch, tiến vào đạo cảnh bên trong, đến lúc đó nếu là giết đến chân long, bản đế long huyết biến, cũng có thể vào tầng thứ 5. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, long huyết biến đã sớm đạt đến tầng thứ 4 đỉnh phong, nếu là đi đến tầng thứ 5, cái kia Tần Vân sau khi biến thân, thể phách chỉ sợ đến có thể so với chân long. Huyền Thiên Thần Điện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khóe miệng dương lên, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Cửu Trọng Thành lần nữa chấn động lên, dựa theo Tần Vân phân phó, mỗi tòa thành trì lưu lại 1 vị lục trọng thần cảnh võ giả, 3 vị ngũ trọng thần cảnh võ giả trấn thủ, những đệ tử khác đều hội tụ đứng lên. 3 ngày sau, rầm rầm rầm, Cửu Trọng Thành trước chấn động lên, 100 chiếc thiên thuyền phóng lên tận trời. Thiên thuyền phía trên, hơn vạn thiên đế môn đệ tử khí thế như cầu vồng, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người hướng hư không cong xuống, chỉ thấy Tần Vân đạp không tới, trực tiếp rơi vào thiên đế thuyền bên trên. Đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, một cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra. Sau một khắc, hơn vạn đệ tử thân thể không tự chủ được đứng lên, đa tạ đế chủ. Lần lượt từng bóng người trong mắt cung kính vô cùng, đế chủ, chúng ta theo cái nào một tòa thành trì bắt đầu? Đứng sau lưng Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, cái nào tòa thành trì? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Huyền Thiên Thần Điện môn hạ thành trì 300 tòa, này chút thành trì nếu là chia làm tam đẳng, cái kia Cửu Trọng Thành bất quá là kém nhất nhất đẳng, nhị đẳng thành trì có được thất trọng thần cảnh cường giả tọa trấn,

vậy hắn có lẽ cũng có thể phá vỡ thần cảnh. 97 trưởng lão, theo bản công tử đi. Đúng đúng, 97 trưởng lão vội vàng đi theo đi lên. Kinh vũ thiên phú quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hắn nếu là phá vỡ thần cảnh, cái kia huyền thiên trong thần điện, bản trưởng lão địa vị cũng sẽ cực kỳ gia tăng. Cửu trưởng lão khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyền thiên thần điện, Ma Thông Thành, Mạc Trung vẫn còn rất xa. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, 7 ngày sau đó liền có thể đến tới. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, con muốn 7 ngày. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đế chủ, cái này thiên khung dưới thành trưởng quản nhị đẳng thành trì 4 tòa, tam đẳng thành trì 25 tòa, tổng cộng lại, đây chính là 30 tòa thành trì. Ông trời của chúng ta thuyền mặc dù nhanh, nhưng muốn đuổi đến, ít nhất phải 7 ngày. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, chương 532, tới thần phục, 7 ngày liền 7 ngày đi. Phân phó môn hạ đệ tử, khôi phục lại đỉnh phong, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Một ngày về sau, Tần Vân một đám người đã rời đi Tần Thiên Quốc thất thành phạm vi, xuất hiện ở thiên khung thành quản hạt bên trong. Mau nhìn, đó là thiên thuyền, thật chính là thiên thuyền, đến cùng là thần thánh phương nào, hẳn là đi thiên khung thành. Hư không bên trong, Tần Vân một đám người căn bản cũng không có chút nào ẩn giấu, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng thiên khung thành tiến đến. Không đúng, ta nghe nói cửu trọng thành chung quanh thất tòa thành trì bị một cái tên là Tần Thiên Quốc thế lực chiếm cứ. Này thiên thuyền là Tần Thiên Quốc chiếm cứ huyền thiên thần điện thành trì. Này Tần Thiên Quốc thật to gan, bọn hắn đi thiên khung thành, chẳng lẽ là đi quy hàng hay sao? Trong thành trì, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, mà hư không Tần Vân trên mặt lại đạm mạc vô cùng. Quy hàng, bọn hắn chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, oanh, ngay tại Tần Vân một đám người lẳng lặng chờ đợi tiến vào thiên khung thành lúc, hư không đột nhiên chấn động lên. Hư không bên trong, dồn dập có một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng va chạm tới. Giống giống, một đạo gầm thét vang lên, chỉ thấy vô tận hư không bên trong, một đầu ma long gào thét tới, thật mạnh ma long. Cửu đám người, từng cái nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, thiên thuyền cũng ngừng lại. Vô tận hư không bên trong, chỉ thấy một đầu ma long lan tràn mấy trăm trượng, ma long trên thân ma khí vô cùng đáng sợ. Đế chủ, đây nhất định là ma thành người, nghe đồn ma thành thành chủ có một đầu ma long. Này ma thành cũng là huyền thiên thần điện chín đại nhất đẳng thành trì một trong, mà lại chúng ta cửu trọng thành cũng thuộc về ma thành quản lý. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung vội vàng nói, ma thành. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, giống giống, hư không bên trong từng đạo đáng sợ uy thế cuồn cuộn tới. Ma long gầm thét, cái kia đáng sợ ma uy phảng phất muốn đem Tần Vân thiên đế thuyền đụng thành phấn vụn. Cửu u, vâng, đế chủ. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, cửu u vừa xài bước ra ngoài, sau một khắc, tịch diệt chi thương hào quang tăng vọt, từng đạo đáng sợ tịch diệt chi lực điên cuồng hướng cửu u tụ tập. Tịch diệt thương, quát lạnh một tiếng, tịch diệt thương nổ bắn ra mà ra, hư không đều run rẩy lên. Tốt một cái Tu La đế, dám hướng ta ma thành người ra tay. Ma long trên lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng, sau một khắc, một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực cuồn cuộn mà ra. Ngọn lửa kia thành màu xanh lá, chính là vô thượng ma diễm, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, tịch diệt thương về tới cửu u trong tay. Hư không bên trong, ma long trên người uy thế trong nháy mắt tán loạn, cái kia cuồn cuộn ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong tình cảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, ba người thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ma long bên trên đứng đấy ba người, ba người trên người khí tức đều đạt đến bát trọng thần cảnh trình độ, phía trước nhất lão giả trên người uy thế càng là đạt đến bát trọng thần cảnh trung kỳ. Đế chủ, đế chủ, Lục Tùng đám người cũng đứng dậy, ba vị bát trọng thần cảnh cường giả này đã vô cùng đáng sợ, các ngươi là ai, dám ngăn trở đế chủ thiên đế thuyền, muốn chết phải không? Cửu u trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Cửu U thực lực đã đạt đến thất trọng thần cảnh đỉnh phong, bằng vào Cửu U thiên phú, vượt cấp mà chiến tuyệt đối không khó. Trước mắt ba vị bát trọng thần cảnh, chính hợp hắn ý, bản tọa chính là Ma Thành phó thành chủ Kỳ Dương. Hai cái vị này là ta Ma Thành hai vị hộ pháp. Nhìn xem Cửu U, lão giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cửu U trên người khí tức, mặc dù mới thất trọng thần cảnh, nhưng ở Cửu U trên thân, hắn lại cảm ứng được một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, nguyên lai là Ma Thành người. Các ngươi tìm bản đế có chuyện gì? Nhìn xem lão giả, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Ba cái bát trọng thần cảnh, hiện tại Tần Thiên Quốc thật đúng là không có để ở trong mắt. Tu La Đế, cửu trọng thành chính là ta Ma Thành thành trì, ta Ma Thành sở thuộc Huyền Thiên Thần Điện thất trưởng lão. Ngươi nếu là muốn thần phục, vậy liền thần phục ta Ma Thành, không cần đi Thiên Khung Thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt hào quang lấp lánh nói, thần phục Thiên Khung Thành. Tần Vân ngây ngẩn cả người, Thiên Đế môn đệ tử cũng sửng sốt, tình cảm lão đầu này, hiểu lầm. Tu La Đế, chỉ cần ngươi thần phục ta Ma Thành, thất tòa thành trì, ta Ma Thành có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại ngươi cũng có thể gia nhập Huyền Thiên Thần Điện, ở vào thất trưởng lão môn hả? Lão giả nhìn xem Tần Vân, cười ha hả nói, thần phục Ma Thành. Tần Vân nở nụ cười, lão đầu, ngươi khả năng hiểu lầm. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hắn Tần Vân lần này cũng không phải đi thần phục Thiên Khung Thành, mà là đi chiếm lấy Thiên Khung Thành. Hiểu lầm rồi, lão giả lông mày nhíu lại, Tu La Đế, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lão giả nhìn xem Tần Vân, thanh âm lạnh xuống, Tần Vân mang theo Thiên Đế môn đệ tử đi Thiên Khung Thành, đây không phải đi thần phục là cái gì? Lão giả là có thể không tin, Tần Vân muốn đi tiến đánh Thiên Khung Thành. Tần Thiên Quốc mặc dù chiếm cứ thất thành, nhưng thất tòa thành trì đều là tam đẳng thành trì, liền cái nhị đẳng thành trì đều không có. Tần Vân đi tiến đánh Thiên Khung Thành, đây không phải muốn chết sao? Lão đầu, ngươi nếu là không có việc gì, vậy liền mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta Thiên Đế môn không khách khí. Cửu U trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, lão đầu này cũng quá tự cho là, Tần Thiên Quốc liền Huyền Thiên Thần Điện đều không để ở trong mắt. Nho nhỏ Ma Thành cũng muốn Tần Thiên Quốc thần phục, không khách khí. Lão giả trong mắt triệt để lạnh xuống, Tu La Đế, cùng ta Ma Thành đối nghịch chỉ có một con đường chết. Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Lão giả bên cạnh hai người khác trên người vẻ mặt cũng lạnh xuống, hư không bên trong đại chiến hết sức căng thẳng. Một con đường chết, Tần Vân nhảy lên một cái đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xem lão giả. Cho người mặt mũi không biết xấu hổ, vậy liền lưu lại đi. Tần Vân hai con ngươi vô cùng băng lãnh, Ma Thành cùng Thiên Khung Thành liền nhau. Tần Vân vốn là muốn trước đoạt lấy Thiên Khung Thành, hiện tại Ma Thành người tìm tới cửa, vậy trước tiên giết lại nói. Ngược lại, Ma Thành cũng phải thuộc về hắn Tần Thiên Quốc, lưu lại, ha ha ha, lão giả phá lên cười. Tần Vân trên người khí tức mới tam trọng thần cảnh, cửu u thực lực cũng mới tất trọng thần cảnh, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tần Vân lấy cái gì giữ hắn lại. Cửu u tốc chiến tốc thắng, Tần Vân không để ý đến lão giả, quay người rơi vào Thiên Đế thuyền bên trên. Vâng, đế chủ. Cửu u trong mắt chiến ý tăng vọt, hắn chờ Tần Vân câu nói này đã chờ lâu rồi. Chương 533, cửu u thân phận. Tu La Đế, người Tần Thiên Quốc bất quá là tới từ tiểu thế giới. Các người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng ta Ma Thành so ra, cái kia chính là một bầy kiến hôi. Thành chủ sở dĩ không có để ý các ngươi, là bởi vì thất trưởng lão quý tài nghĩ muốn thu lại ngươi, không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết điều. Vậy mà thần phục Thiên Khung Thành cửu trưởng lão, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hôm nay đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Kỳ Dương nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng băng lãnh, lão giả sau hai người cũng đầy mặt hung quang. Ma Thành thế nhưng là Huyền Thiên Thần Môn dưới chín đại thành trì một trong, bọn hắn tự mình đến mời chào đã rất cho Tần Vân mặt mũi. Có thể Tần Vân dám như thế cuồng vọng, chúng ta đế chủ hạng gì phần? Các ngươi Ma Thành tính là thứ gì cũng muốn đế chủ thần phục? Tiếp ta một thương. Cửu U trong mắt băng lãnh khôn cùng, Lập tức ảnh lóe lên, hư vô tịch diệt thương xuất hiện tại cửu u trong tay, trường thương trong tay huyễn hóa ra lên ngàn thương ảnh, bay thẳng đến lão giả đánh tới. Muốn chết, lão giả trong mắt hàn khí tăng vọt, trước mắt cửu u mới thất trọng thần cảnh đỉnh phong cũng dám hướng hắn ra tay. Hai vị hộ pháp, nắm bắt cái này người. Nhìn xem cửu u, lão giả quát lạnh một tiếng. Đúng đúng, nghe đến lời này, hai vị hộ pháp thể đồng thời nhảy lên. Sau một khắc, hai trong tay của người đồng thời xuất hiện một thanh kiếm, trên thân kiếm ma văn răng đầy, đạo đạo ma kiếm khí phóng lên tận trời. Hai cái bát trọng thần cảnh sơ kỳ, một cái bát trọng thần cảnh hậu kỳ. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt bình tĩnh vô cùng, cũng là Mạc Trung đám người, trên mặt hơi có chút lo lắng. Cửu u chiến lực, bọn hắn mặc dù biết rất mạnh, nhưng trước mắt thế nhưng là ba vị bát trọng thần cảnh cường giả. Cửu u thật có khả năng ngăn trở sao? Ma kiếm thất quyết, giết, băng lãnh thanh âm vang lên. Hai vị hộ pháp, lên sát ý tăng vọt. Cái kia cuồn cuộn ma khí, tại hư không hình thành từng đạo ma kiếm khí, hướng cửu u tịch diệt thương, nghênh đón tới. Đến được tốt, cửu u trong mắt hào quang tăng vọt, tịch diệt thương, giết, bang bang, hai đạo tiếng va chạm truyền đến, hư không bên trong, tia lửa bốn, hai vị hộ pháp ma kiếm, cùng cửu u tịch diệt thương, đụng vào nhau, ong ong, hư không bên trong, chiến đấu dư ba, điên cuồng bốn, giống giống, hai vị hộ pháp dưới ma long, cũng nổ giống lên, thoải mái, nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến cửu u thanh âm. Chỉ thấy cửu u tay cầm tịch diệt thương, đục chiến ý thông thiên, hắn lên khí tức, càng ngày càng mạnh, tiểu tử này chiến lực, thật mạnh. Hai vị hộ pháp, thể lui lại trên trăm trượng, nhìn xem hư không khí thế như cầu vồng cửu u, hai người trong mắt, lóe lên một vệt hách người, dùng một chọi hai, thất trọng đỉnh phong cửu u, vậy mà chiếm cứ thượng phong, không sai. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu u không để cho hắn thất vọng, thất trọng thần cảnh đỉnh phong chiến lực lại có thể so với bát trọng thần cảnh hậu kỳ. Cửu u thiên phú không thể nghi ngờ, lại đến, gầm thét một tiếng, cửu u trong tay tịch diệt thương hào quang lần nữa tăng vọt. Tịch diệt thần vực, ầm ầm, vạn trượng thần vực lan tràn ra, hư không bên trong một cỗ tịch diệt chi lực lan tràn ra. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy cái kia tịch diệt chi lực chỗ qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Lục Tùng, bảo vệ môn hạ đệ tử. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vung tay lên, một cỗ dày đặc khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Cỗ này dày đặc khí tức bao phủ lại 100 chiếc thiên đế thuyền, hư không tịch diệt chi lực bị ngăn tại bên ngoài. Thất trọng thần vực, hai vị hộ pháp liếc nhau một cái, sau một khắc, hai người trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Ma kiếm thần vực, ma kiếm thần vực, hai đạo quát lạnh tiếng truyền đến, hai vị hộ pháp đồng thời bày ra thần vực, ầm ầm, hư không run rẩy, thiên địa phảng phất muốn bị xé nát. Hư không bên trong chỉ thấy hai tòa vô tận ma sơn buông xuống, cái kia ma sơn những nơi đi qua, thiên địa hóa thành một mảnh ma vực, thật mạnh uy thế. Mạc Trung đám người trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, bát trọng thần cảnh này tại thần cảnh bên trong đã là đỉnh phong tồn tại, cho dù là thiên lan giới cũng có thể xưng là cường giả. Thiên địa tịch diệt, ta một thương có thể phá vạn pháp, ta một thương có thể diệt ma thần. Hư không bên trong, cửu u quát chói tai liên tục, hắn bên trên tịch diệt chi lực vô cùng đáng sợ. Hắn về sau xuất hiện một đạo huyễn ảnh, cái kia đạo ảo ảnh phảng phất là đứng tại cửu u bên trong vương giả, nhìn xuống chúng sinh, đây là hư không đại đế. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, cửu u về sau, ảo ảnh kia cho Tần Vân một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Đó chính là cửu thiên giới bên trong ngũ đế một trong hư không đại đế. Cái này người danh xưng không gian trưởng khống giả, nắm trong tay thiên địa hư vô chi lực. Cửu u cùng hư không đại đế có quan hệ gì? Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Cửu thiên giới bên trong, hắn tu la đế trấn áp hết thảy, nhưng vị này hư không đại đế lại là ngũ đế bên trong thần bí nhất một cái. Bởi vì người nọ lâu dài không tại cửu thiên giới, gặp qua người này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tịch diệt thương, giết, ong ong, cửu u chung quanh từng đạo tịch diệt chi lực điên cuồng tăng vọt, hư không bên trong chỉ thấy một cây trường thương phảng phất phá toái hư không, hướng hai vị hộ pháp hạ xuống. Không tốt, ma kiếm chảm, chảm. Hai vị hộ pháp vẻ mặt hơi đổi, hư không bên trong cái kia đáng sợ tịch diệt thương tại cửu u tịch diệt thần vực bên trong uy thế tăng vọt mấy chục lần, càng đáng sợ chính là cửu u sau cái kia đảo ảo ảnh cho bọn hắn vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách, cùng cửu u rằng co, hai người chỉ cảm thấy thần tâm đều đang run rẩy. Chết! Bang bang, hai đạo tiếng va chạm truyền đến, hư không bên trong cửu u tịch diệt thương lần nữa bị chặn, nhưng cửu u thể lần này lại cũng không lui lại nửa bước, mạo phạm đế chủ. Chết! Cửu u trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, tịch diệt thương trở lại cửu u trong tay, cửu u một thương xuất thủ lần nữa, ong ong, hư không điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Cỗ lực lượng này đã có thể so với bát trọng thần cảnh đỉnh phong. Hai vị hộ pháp trong mắt kinh hách vô cùng, hư không cửu u càng đánh càng mạnh, đụng va chạm kịch liệt truyền đến, tịch diệt thương cùng ma thần kiếm lần nữa đụng vào nhau, răng rắc. Nhưng sau một khắc, hai vị hộ pháp vẻ mặt triệt để biến, trong tay bọn họ ma thần kiếm bắt đầu run rẩy lên, chỉ thấy một vết nứt lặng yên xuất hiện, này đạo liệt ngân nhanh chóng lan tràn, ong ong, ma kiếm phát ra rên rỉ, tại hai người kinh hách trong thần sắc, ma kiếm trực tiếp vỡ nát, ao ao ao, vỡ vụn ma kiếm, theo hư không vương vãi xuống. Cái này sao có thể? Hai vị hộ pháp khắp khuôn mặt là khó có thể tin, bọn hắn đều là bát trọng thần cảnh cường giả, mà cửu u mới thần cảnh thất trọng, bọn hắn ma kiếm càng là vượt qua cửu phẩm thần khí quân cấp thần khí. Chương 534, một đao kia phương hoa cửu u, làm sao có thể đem bọn hắn thần khí chém vỡ? Phốp, trong miệng hai người máu tươi thẳng bắn ra, ma kiếm vỡ vụn, hai người cùng ma kiếm thần tâm tương thông cũng chịu ảnh hưởng. Tiểu tử này làm sao như thế mạnh? Kỳ Dương vẻ mặt cũng thay đổi, bắt đầu hắn coi là hai vị hộ pháp có khả năng nhẹ nhõm nắm bắt cửu u, ai biết thất trọng thần cảnh cửu u chiến lực lại đáng sợ như vậy. Chết! Chết! Chết! Băng lãnh thanh âm làm cho tâm thần người phát run, chỉ thấy tịch diệt thương lần nữa về tới cửu u trong tay, tay cầm tịch diệt thương, cửu u một kiếm lần nữa đánh tới. Không tốt! Không tốt! Hai vị hộ pháp vẻ mặt hơi hơi trắng lên, cái kia tịch diệt thương bên trên mang theo một cỗ khí tức tử vong, trực giác nói cho hai người cửu u một thương này rất có thể thật giết bọn hắn. Phó thành chủ, cứu chúng ta, cứu ta! Hai vị hộ pháp vội vàng hướng Kỳ Dương cầu cứu, dừng tay. Kỳ Dương cũng nhịn không được nữa, chỉ thấy người này thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại cửu u trước mặt, trong mắt hàn khí tụ tập, Kỳ Dương trong tay xuất hiện một đám lửa đao, hỏa diễm đao thành màu xanh lá, ma hỏa bùng cháy, quỷ dị khôn cùng, hỏa diễm ma đao, chém! Kỳ Dương trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ, hư không càng là điên cuồng run rẩy lên, hắn quanh thân thiêu đốt lên quỷ dị ma hỏa. Cửu u đại nhân, cửu u, thiên đế thuyền bên trên, Mạc Trung đám người vẻ mặt hơi đổi, tịch dịch chi thương, vạn vật tàn lụi. Nhưng vào lúc này, hư không cửu u đột nhiên quát chói tai một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào tịch diệt thương bên trên. Oanh, theo này ngụm máu tươi, tịch diệt thương lên khí tức tăng vọt, cửu u trên người tịch diệt chi lực lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cửu u một thương bay thẳng đến Kỳ Dương hạ xuống, răng rác, răng rác, trường thương những nơi đi qua, hư không mở ra từng đạo lỗ hổng, hư không xé nát. Cửu trọng thân cảnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thiên đế môn đệ tử trong mắt cũng chấn động vô cùng, cửu u chiến lực tại thời khắc này đạt đến cửu trọng thân cảnh, điều đó không có khả năng. Người mới thất trọng thần cảnh đỉnh phong, người làm sao có thể đánh ra cửu trọng thần cảnh lực lượng? Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Kỳ Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, cửu trọng thần cảnh a, mặc dù cùng bát trọng thần cảnh chỉ chênh lệch một tầng, nhưng thực lực khoảng cách lại là cách biệt một trời. Lão già, chết! Cửu u trong mắt sát ý thao thiên, khẳng định là già, cho ta ngăn trở. Kỳ Dương quát chói tai một tiếng, trong tay hắn hỏa diễm ma đao, hào quang tăng vọt, trên người hắn, vô số hỏa diễm bao phủ, tựa hồ tạo thành một tầng hỏa diễm áo giáp, đó chính là hắn thần vực. Đứng trước cửu u một kiếm này, Kỳ Dương đem thần vực thu nhỏ đến quanh thân, tịch chi thương, đánh đâu thắng đó, giết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không bên trong, hỏa diễm ma đao cùng trường thương, đụng vào nhau, nhưng còn không có một cái nào hô hấp, cái kia ma đao, trực tiếp vỡ nát, phốc phốc, trường thương, rơi vào Kỳ Dương trên thân, trường thương phía trên, lấp lánh này quỷ dị tịch diệt chi lực, cái này, không, khả năng, Kỳ Dương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem cửu u. Trường thương đâm vào thân thể của hắn, đem thân thể của hắn trực tiếp xỏ xuyên qua, tịch diệt chi lực, đem trên người hắn sinh cơ, toàn bộ gạt bỏ, bát trọng thần cảnh, sâu kiến mà thôi, cửu u lên tiếng, trong miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, sắc mặt của hắn, hơi có chút trắng bệch, nhưng trong mắt của hắn, hào quang lại sáng chói vô cùng, thất trọng đối chiến bát trọng thần cảnh, cửu u toàn thắng, ta không cam tâm, đụng. Thân thể của lão giả trực tiếp nổ tung, máu tươi tại hư không nổ bắn ra, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Phó thành chủ, hai vị hộ pháp cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người trong mắt kinh hách khôn cùng, Kỳ Dương chết rồi, Kỳ Dương bị cửu u giết. Phốc, hư không bên trong, cửu u trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, nhưng trong mắt của hắn hào quang lại càng ngày càng sáng chói. Cửu u đại nhân thắng, cửu u thắng, thiên đế môn đệ tử hoan hô đứng lên. Tần Vân trong lòng cũng hơi hơi thở dài một hơi, cửu u chiến lực vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước, bát trọng thần cảnh phá. Nhưng ngay lúc này, cửu u đột nhiên quát chói tai một tiếng, sau một khắc trên người hắn khí tức bắt đầu điên cuồng sóng gió nổi lên, cái kia đi đến thất trọng thần cảnh đỉnh phong tu vi bắt đầu gợn sóng, muốn đột phá. Tần Vân trong mắt sáng lên, hư không bên trong, cửu chém giết Kỳ Dương, thậm chí ngay cả tu vi, cũng muốn đi vào bát trọng thần cảnh. Mạc Trung, phân phó đệ tử hộ pháp. Tần Vân hướng Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, một lát, 100 chiếc thiên thuyền, đem cửu u bao vây ở trong đó, hắn muốn đột phá, chúng ta nhanh lên, Tần Thiên Quốc quá kinh khủng, nhất định phải nói cho thành chủ. Hai vị ma thành hộ pháp cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau, một cái lắc mình, rơi vào ma long trên thân, khống chế ma long, hai người điên cuồng chạy trốn, muốn đi. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Lục Tùng, tốc chiến tốc thắng. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, Lục Tùng thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Lục Tùng đã xuất hiện tại thiên đế thuyền bên ngoài, tại ta quỷ mặt đao trước, nhường ngươi lại trốn một vạn dặm, nhìn xem điên cuồng trốn sông ma long. Lục Tùng trong mắt mang theo một vệt xem thường, quỷ đao xuất hiện tại Lục Tùng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve quỷ đao, quỷ trên đao hoa văn bắt đầu sáng lên, cuối cùng trốn, nhanh chóng hồi ma thành. Hồi ma thành, ngoài vạn dặm, hai vị hộ pháp hơi hơi thở dài một hơi. Hai người mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lập tức gấp gáp ma long, nhanh chóng hướng ma thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Thiên Quốc, quá kinh khủng, vạn dặm, không sai biệt lắm. Thiên đế thuyền bên ngoài, Lục Tùng trong mắt, một đạo quỷ dị ánh sáng bay lên. Hai con mắt của hắn, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, rơi vào ngoài vạn dặm ma long bên trên. Quỷ đao nhất trảm, vạn không tịch diệt, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Lục Tùng vung tay lên, sau một khắc, quỷ ao phóng lên tận trời, quỷ thiên đao, từng đạo hoa văn, hào quang tăng vọt, chém, chém, chém, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến từng đạo quát chói tai âm thanh. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia quỷ đao chung quanh, vô số thâm uyên ác quỷ, điên cuồng gào thét, cái kia quỷ trên đao, hào quang vạn trượng, chém, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong, một đạo đao mang trực tiếp vỡ vụn hư không, chớp mắt ngoài vạn dặm, ngao ô, bên ngoài vạn dặm, cái kia ma long thậm chí liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị quỷ đao chém thành hai nửa. Hai vị ma thành hộ pháp cũng vỡ nát tại đao mang bên trong, liền thần hồn đều không có trốn tới,

Lưu Trạch thanh âm tại hư bầu trời vang lên, vâng, thành chủ đại nhân, vâng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra thiên khung thành bên ngoài, thiên đế thuyền buông xuống, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, thiên đế thuyền nhanh chóng hàng lâm xuống, 100 chiếc thiên đế thuyền uy thế càng là đáng sợ khôn cùng. Cái này Tần Thiên Quốc thật là lớn uy thế, ta vừa rồi nghe nói này Tần Thiên Quốc người là tới thần phục, xem ra chúng ta thành chủ uy danh đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện. Không sai, thiên khung thành bên trong từng đạo tiếng nghị luận vang lên, hết thảy thiên khung thành người đều mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ầm ầm, thiên đế thuyền hàng lâm xuống, 100 chiếc thiên thuyền chỉnh tề vô cùng, nhưng thiên đế thuyền hạ xuống, thiên thuyền phía trên lại không có bất kỳ người nào đi xuống. Đế chủ, Mạc Trung hít sâu một hơi, Tần Vân vừa rồi trả lời hắn, thiên khung thành nguyện ý thần phục, vậy liền bỏ qua cho thiên khung thành, bằng không, đánh tới thiên khung thành chịu phục mới thôi. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, đệ tử tại, lần lượt từng bóng người nhanh chóng đứng ra, đó là hơn vạn thiên đế môn đệ tử, mỗi cá nhân trên người khí tức đều đạt đến tam trọng thần cảnh phía trên, này phần thực lực e là cho dù là cái này thiên khung thành cũng tụ tập không ra. Tấu nhạc, nhưng ngay tại Tần Vân đám người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thiên khung thành cửa thành mở ra, thiên khung thành vùng trời từng đạo mềm mại nữ tử trôi nổi mà xuống, vô số cánh hoa theo hư không hạ xuống, thiên khung thành bên trong càng là truyền đến khoan khoái tiếng nhạc. Đây là thiên đế môn đệ tử ngây ngẩn cả người, Tần Vân cũng hơi hơi sửng sốt một chút, chỉ thấy bầu trời thành bên trong một đội người ngựa nghi thức hết sức trang nghiêm, đám người này sau lưng đứng đấy một đám thiên khung thành võ giả, nhưng này từng cái tu vi đều tại thất trọng thần cảnh phía trên, những người này trên mặt mang theo hết sức nụ cười hiền hòa. Đế chủ, tình huống có biến, Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, thấy cái này thiên khung thành tư thế, Mạc Trung cũng không biết nên làm gì bây giờ, nếu là thiên khung thành trực tiếp giết ra đến chả tốt, thiên đế môn liền trực tiếp giết tới, nhưng này tấu nhạc nghênh đón là tình huống như thế nào, không phải là bẫy dập đi? Cửu U trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh nói, trên người bọn họ không có sát ý, không giống như là bẫy dập. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, cầm đầu đúng là thiên khung thành thành chủ, cái này người trong cái nhấc tay mang theo một cỗ uy nghiêm, trên người hắn khí tức cũng đạt tới cửu trọng thần cảnh. Lưu Trạch sau lưng còn có 4 vị lão giả, 4 người tu vi cũng đạt tới bát trọng thần cảnh trình độ, lại đằng sau liền là một đám thất trọng thần cảnh đệ tử, có 10 cái, ăn nâng chớ vội, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đứng tại thiên đế thuyền lên, chờ lấy đám người này tiến đến. Thành chủ, này thiên thuyền rất không tệ a, nếu là ta thiên khung thành cũng có thể làm một chút, vậy sau này ra ngoài không phải rất là uy phong. Thiên khung thành trước, Lưu Trạch sau lưng, một vị lão giả sáng mắt lên nói, ta nói Phương lão đầu, này Tần Thiên Quốc đều muốn thần phục chúng ta, này thiên thuyền khẳng định cũng sẽ lên giao cho ta thiên khung thành, này 100 chiếc thiên thuyền đủ chúng ta phân ra. Không sai, không sai, một đám người đã bắt đầu điểm thiên thuyền, bọn hắn căn bản cũng không biết thiên đế môn không phải tới thần phục, mà là đến chiếm lấy thiên khung thành. Thành chủ đều đi ra, này Tần Thiên Quốc Tu La Đế làm sao không đi ra nghênh đón? Nhưng vào lúc này, Phương lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt mang theo vài phần bất mãn nói, Phương lão, này Tần Thiên Quốc chỉ sợ là bị chúng ta uy thế dọa sợ, một đám tiểu thế giới người lại đạt được ta thiên khung thành hoan nghênh, đây tuyệt đối là bọn hắn vinh hạnh lớn nhất. Không sai, một đám người nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, từng cái hướng thiên đế thuyền đi đến. Thiên đế thuyền bên trên, đế chủ, bọn hắn tới. Cửu U đám người trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, thiên khung thành trong hàng đệ tử cường giả cũng không ít, 4 vị bát trọng thần cảnh, 1 vị cửu trọng thần cảnh, lại thêm hơn 10 vị thất trọng thần cảnh, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ một thế lực, còn chưa tới nghênh đón. Thiên khung thành bên ngoài, một đám người chạy tới thiên đế thuyền xuống, nhưng Tần Thiên Quốc người lại không chút nào muốn xuống ý tứ, thế nhưng là Tần Thiên Quốc Tu La Đế, Lưu Trạch nhịn không được, tiến lên một bước, mênh mông thanh âm tại hư bầu trời vang lên, thiên khung thành bên trong, vô số võ giả cũng nhìn bên ngoài thành, đúng là bản đế, thiên đế thuyền bên trên. Tần Vân nhàn nhạt một câu, sau một khắc, vừa sải bước ra ngoài, ong ong, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Lưu Trạch đám người trên thân. Tần Vân sau lưng, Mạc Trung đám người, cũng liền vội vàng tiến lên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Tần Vân sau lưng hơn vạn thiên đế môn đệ tử, cũng đồng loạt tiến lên một bước, một cỗ đáng sợ uy thế. Theo thiên đế môn đệ tử trên thân, hướng thiên khung thành lan tràn mà đi, thật mạnh uy thế, thiên khung thành võ giả, vẻ mặt hơi đổi, Lưu Trạch đám người, lông mày cũng hơi nhíu lại, này Tần Vân, cũng quá không biết điều đi. Phương lão hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đều ra nghênh tiếp, Tần Vân vậy mà, còn tự cao tự đại, Tu La Đế, hoan nghênh đến của các ngươi. Lưu Trạch hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Theo Lưu Trạch lời này vừa nói ra, Tần Vân đám người lần nữa sửng sốt một chút, bọn hắn tới đoạt thành, con hàng này còn hoan nghênh bọn hắn. Chương 537, vạch mặt, đế chủ, đây là có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, thiên khung thành không có khả năng trực tiếp thần phục Tần Thiên Quốc, nhưng trước mắt đám người này lại hưng phấn ra nghênh tiếp bọn hắn, như vậy liền chỉ có một khả năng, này chút thiên khung thành người đem bọn hắn xem như tới thần phục. Thú vị. Tần Vân khóe miệng một vệt hí ngược nụ cười lan tràn ra, chúng ta xuống, nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh rơi vào thiên đế thuyền xuống. Vâng, đế chủ. Mạc Trung đám người cũng vội vàng đuổi theo. Tu La Đế thấy Tần Vân hạ xuống, Lưu Trạch trên mặt trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, bộ dáng kia phảng phất là thấy được lão bằng hữu, hận không thể tiến lên cùng Tần Vân ôm một thoáng. Các hạ thế nhưng là thiên khung thành thành chủ. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân cười ha hả hỏi, đúng là bản tọa. Nghe được Tần Vân lời này, Lưu Trạch mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đứng ra, không sai, rất không tệ. Tần Vân nhìn xem Lưu Trạch, tán thưởng nhẹ gật đầu, cửu trọng thần cảnh, xác thực rất tốt, có lẽ thôn phệ cái này người, Tần Vân thứ 48 đầu long hồn mở ra cũng khó nói. Không sai. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch trong mắt có chút quái dị, Tần Vân ánh mắt thật sự là quá làm càn. Tu La Đế, về sau chúng ta liền là người một nhà, người yên tâm, người Tần Thiên Quốc sự tình, đó chính là ta thiên khung thành sự tình, nếu là ma thành dám động các ngươi, bổn thành chủ cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ma thành đụng đến ta. Tần Vân nở nụ cười, cũng là Tần Vân sau lưng Mạc Trung đám người, trên mặt càng ngày càng mộng bức, cái này thiên khung thành thành chủ, cũng quá nhiệt tình đi. Tu La Đế, có gì điều kiện, ngươi có khả năng lấy ra. Lưu Trạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hào sảng nói, không sai, chúng ta thiên khung thành chính là thần dưới điện chín đại nhất đảng thành trì một trong. Tu La Đế nếu là muốn cái gì, không ngại lấy ra. Đúng đúng. Lưu Trạch sau lưng, một đám thiên khung thành đệ tử cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân, điều kiện, lấy ra. Tần Vân nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, bản đế xác thực có một cái điều kiện. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, có điều kiện. Lưu Trạch đám người trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Tần Vân mang theo thất thành tới thần phục, Lưu Trạch trong lòng tự nhiên muốn thật tốt đại khí một thoáng, thể hiện ra hắn thiên khung thành mạnh mẽ tới. Tần Vân có điều kiện, này không phải liền là một cơ hội. Tần Vân đế chủ có điều kiện gì, cứ việc nói. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch vẻ mặt tươi cười nói, đây chính là ngươi nói, cái kia bản đế liền nói rồi. Tần Vân trên mặt mang theo vài phần cười tà, cái này hiểu lầm, xem như lớn, thiên khung thành một đám người ra nghênh tiếp hắn, mà lại liền tấu nhạc đều mời tới, nếu là biết kết quả, Tần Vân rất muốn nhìn đến, người trước mắt lại là bực nào tình cảnh. Tu La Đế, nói là được. Lưu Trạch, mặt mũi tràn đầy đại khí, kỳ thật bản đế điều kiện cũng rất đơn giản, ta Tần Thiên Quốc mặc dù chiếm cứ thất thành, nhưng tín ngưỡng lực lại không nhiều, bản đế mong muốn tín ngưỡng lực. Lưu Trạch mấy người vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, Tu La Đế, này tín ngưỡng lực, ngươi Tần Thiên Quốc thất thành, chúng ta có khả năng lưu cho ngươi một tòa. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch cười ha hả nói, khụ khụ, ngươi hiểu lầm. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức cười khẽ nói, bản đế nói, không phải ta Tần Thiên Quốc thất thành, không phải Tần Thiên Quốc. Lưu Trạch lông mày, nhíu lại, bản đế kỳ thật mong muốn, người toàn bộ Thiên Khung Thành 30 tòa thành chỉ tín ngưỡng lực. Lưu Trạch thành chủ, không biết điều kiện này, người có thể đáp ứng không? Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân cười híp mắt nói, 30 tòa thành trì tín ngưỡng. Lưu Trạch sững sờ ngay tại chỗ. Lưu Trạch sau lưng một đám Thiên Khung Thành đệ tử cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Tần Vân, 30 tòa thành trì tín ngưỡng đều cho Tần Vân, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Tu La Đế, ngươi nói đùa à? Lưu Trạch trên mặt gạt ra một vệt nụ cười đến, chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt Tần Vân, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đế chủ, cái này Thiên Khung Thành không lại, Mạc Trung đám người cũng rốt cuộc minh bạch tới. Sau một khắc, Mạc Trung đám người khóe miệng hung hăng giật một cái, nhìn xem Lưu Trạch, mấy người nụ cười trên mặt kìm nén đến khó chịu. Ha ha ha, sau một khắc, một đám người cũng nhịn không được nữa, phá lên cười. Lưu Trạch thành chủ, bản đế cũng không phải lừa các ngươi, 30 tòa thành trì, một tòa không thể thiếu, nếu là ít, bản đế lửa giận, ngươi không chịu nổi. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường, thần phục Thiên Khung Thành, đây con mẹ nó nghĩ thật đúng là nhiều, lửa giận, không chịu nổi. Lưu Trạch hít sâu một hơi, trên mặt của hắn, khó coi vô cùng, trong mắt của hắn, càng là phẫn nộ khôn cùng. Tại thời khắc này, hắn sao lại không rõ, Tần Vân căn bản cũng không phải là tới thần phục, lớn mật Tu La Đế, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn ta Thiên Khung Thành 30 tòa thành trì. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục ta Thiên Khung Thành, ta đây Thiên Khung Thành liền tha thứ ngươi vô tội. Bằng không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Lưu Trạch sau lưng, Phương Lão đứng ra, lạnh giọng quát, một đám Thiên Khung Thành đệ tử trên mặt đỏ bừng lên. Tần Vân chẳng những không phải tới thần phục Thiên Khung Thành, hơn nữa còn là tới chiếm lấy Thiên Khung Thành, mà bọn hắn vẫn còn ra cửa nghênh đón Tần Vân. Đây quả thực là chuyện cười lớn, đều phải chết. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, Lưu Trạch thành chủ, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, đế chủ, đế chủ. Tần Vân sau lưng, cửu đám người tiến lên một bước, từng đạo đáng sợ khí tức hướng Thiên Khung Thành trấn áp tới. Hai vị bát trọng thần cảnh, Lưu Trạch trong mắt điên cuồng lấp lánh, trong lòng của hắn càng là đè nén vô cùng đáng sợ lửa giận, thật mất thể diện. Thiên Khung Thành hôm nay mất mặt lớn, nếu là không đem Tần Vân đám người trấn áp ở chỗ này, cái kia từ hôm nay trở đi, Thiên Khung Thành chỉ sợ muốn trở thành một chuyện cười. Tu La Đế, người này là muốn chết. Lưu Trạch thanh âm mang theo vài phần sát ý, trước mắt Tần Vân quá cuồng vọng, nho nhỏ Tần Thiên Quốc cũng mưu toan cùng Huyền Thiên Thần Điện chống lại. Lưu Trạch thành chủ, xem ra lựa chọn của ngươi là tử vong. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, chiến, chiến, hơn vạn Thiên Đế môn đệ tử, lên một lượt trước một bước, cuồn cuộn chiến ý, hướng Thiên Khung Thành trấn áp tới, thật mạnh uy thế. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Quốc không phải tới thần phục à? Thấy thế nào Tần Thiên Quốc đệ tử tư thế, đều tựa hồ là muốn cùng ta Thiên Khung Thành khai chiến. Xảy ra chuyện gì? Thiên Khung Thành cũng chấn động lên, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lấy Thiên Khung ngoài thành. Chương 538, một thương giết bốn người. Tu La Đế, ngươi cho rằng ta Thiên Khung Thành giống như cửu trọng thành, hội cắm ở ngươi tiểu thế giới này đế quốc trong tay? Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thiên Khung Thành, đây chính là nhất đẳng thành trì, không nói tu vi của hắn tại cửu trọng thần cảnh, phía sau của hắn còn có bốn vị bát trọng thần cảnh cường giả, đến mức thất trọng thần cảnh càng là có mười mấy người. Tần Vân tới đoạt Thiên Khung Thành, đây không phải muốn chết sao? Bốn vị dài lão ở đâu? Đệ tử tại, theo Lưu Trạch quát lạnh âm thanh, Lưu Trạch sau lưng bốn vị lão giả đứng ra, bốn người trên thân khí tức trực tiếp đạt đến bát trọng thần cảnh hậu kỳ. Bốn vị bát trọng thần cảnh hậu kỳ, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đế chủ, cái này người giao cho ta. Đế chủ, Tần Vân sau lưng lần lượt từng bóng người đứng ra, một đám người cướp xuất chiến. Đừng nóng vội, nhìn xem một đám Thiên Đế môn đệ tử, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này Thiên Khung Thành

một đạo vết nứt màu vàng óng, hơi hơi xé mở, một đạo sáng chói kim quang, phảng phất xuyên qua vô cùng vô tận hư không, rơi vào vô cùng địa phương xa xôi. Đế chủ, Lục Tùng trong mắt, hào quang hơi hơi lấp lánh, ít nhất là cửu trọng đỉnh phong, mà lại không chỉ một người. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân băng lãnh có chút đáng sợ, thiên nhãn đi đến tứ giai, thần hồn càng là đạt đến hơn 3.000 trượng. Hiện tại Tần Vân chẳng những có thể dùng hiểu rõ hư không vô tận, hơn nữa còn có thể cảm ứng được một chút nguy hiểm. Cái kia xa xôi hư không bên trong, hai cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang nhanh chóng tới gần. Vâng, đế chủ, vạn vật tịch diệt. Cửu U trong mắt hào quang sáng chói bay lên, sau một khắc chỉ thấy Cửu U thân ảnh quỷ dị biến mất. Hư không bên trong vô số tịch diệt chi lực hướng bốn vị lão giả điên cuồng bao phủ tới. Không tốt, mau lui lại. Lưu Trạch trong mắt hào quang tăng vọt, bốn vị trưởng lão thân thể càng là khẽ run lên. Theo Cửu U biến mất, bốn người tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đang ở chạy đến. Chết! Phốc phốc, trường thương xuyên qua hư không trực tiếp bị xé mở. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy cái kia tịch diệt chi thương trực tiếp theo Phương lão ngực xuyên qua. Nhưng này vẫn chưa xong, vị thứ hai lão giả, vị thứ ba lão giả, liên tục bốn người toàn bộ bị một thương xỏ xuyên qua. Phanh! Trường thương rơi trên vòm trời thành trên tường thành, bốn vị lão giả tất cả đều bị đóng ở trên tường thành. Toàn bộ thiên khung thành trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Trên tường thành máu tươi chảy xuôi mà xuống, bốn vị trưởng lão tử vong. Thứ tám càng, chương 539, Tần Vân ra tay, bốn vị trưởng lão chết. Lưu Trạch cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn một đạo đáng sợ sát ý phóng lên tận trời. Bốn vị trưởng lão chết rồi còn bị người đóng ở trên tường thành, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tần Thiên Quốc thật chính là tới chiếm lấy ta thiên khung thành? Này Tần Thiên Quốc cũng thật là đáng sợ. Ngoài thành lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng nội thành chạy trốn. Nội thành vô số võ giả nhìn xem hư không Tần Vân đám người, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng. Các ngươi giết bốn vị trưởng lão. Lưu Trạch trên mặt hàn khí vô cùng băng lãnh, nhưng cái này người nhìn xem Cửu U lúc trong mắt lại dâng lên một vệt kiêng kỵ. Bát trọng thần cảnh Cửu U, chiến lực vậy mà có thể so với cửu trọng thần cảnh, đây là bực nào yêu nghiệt. Tịch diệt thương trở về. Ong ong, trên tường thành tịch diệt thương khẽ run lên, lập tức tịch diệt chi lực tăng vọt, bốn vị trưởng lão thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vũ theo hư không rơi xuống. Thiên khung thành trước một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Cửu U nắm tịch diệt thương rơi vào Tần Vân trước mặt. Rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn Cửu U liếc mắt. Cửu U thiên phú quả thật không tệ, nếu là thật tốt bồi dưỡng, cái kia chắc chắn có khả năng trở thành một phương cường giả tuyệt thế. Đa tạ đế chủ. Cửu U khom người lui ra. Thiên khung thành chủ, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Thiên khung thành trước, Tần Vân vừa sải bước ra, đứng ngạo nghễ hư không bên trên, cặp kia mắt nhìn xem Lưu Trạch, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Thần phục. Lưu Trạch thân thể khẽ run lên, tại Tần Vân trong mắt, hắn thấy được một vệt coi thường. Tần Vân là thật nghĩ muốn giết hắn. Tu La Đế, ta thiên khung thành chính là cửu trưởng lão người, ngươi dám đụng đến ta thiên khung thành người, chẳng lẽ liền không sợ cửu trưởng lão buông xuống đưa ngươi diệt sát? Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, cửu trưởng lão. Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân hai con ngươi như có như không nhìn về phía xa xôi hư không, bọn hắn tới lại như thế nào? Tần Vân thanh âm lạnh ngạo vô cùng, cửu trọng thần cảnh cũng hoặc là vượt qua cửu trọng thần cảnh tồn tại. Tần Thiên Quốc không sợ. Tần Vân, ngươi này là muốn chết. Lưu Trạch trên mặt phẫn nộ khôn cùng, trước mắt Tần Vân quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả cửu trưởng lão đều không để ở trong mắt. Lưu Trạch, bản đế cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục bản đế. Bản đế nhường ngươi tiếp tục trưởng quản thiên khung thành, ta chỉ cần này 30 thành tín ngưỡng là được. Nếu là phản kháng, vậy liền chết. Một cái chết chữ hạ xuống, hư không bên trong một cỗ lạnh lẽo vô biên hàn khí theo trong mắt nổ bắn ra mà ra. Đây là Tu La Đế, thật là cuồng vọng, vậy mà mong muốn thành chủ đại nhân thần phục. Tần Thiên Quốc, cũng quá phách lối, ta Thiên Khung Thành đây chính là cửu trưởng lão thế lực. Cái này người trêu chọc ta Thiên Khung Thành, chẳng lẽ liền không sợ thần điện cường giả buông xuống? Bốn vị trưởng lão đã chết, thành chủ có khả năng ngăn trở bọn hắn sao? Thiên Khung Thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch trong mắt, từng tia sát ý bay lên. Hắn nhưng là Thiên Khung Thành thành chủ, cửu trọng thần cảnh cường giả tuyệt thế. Nếu là thần phục Tần Vân, vậy hắn mặt mũi ở đâu? Giết ta. Tần Vân trong mắt, lạnh xuống, đế chủ, để cho ta giết hắn. Lục Tùng trong mắt, từng tia sát ý bay lên. Lục Tùng tu vi hiện tại, đã là bát trọng thần cảnh đỉnh phong, đến mức chiến lực của hắn, càng là vô cùng đáng sợ. Đừng nóng vội, có người chờ ngươi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thiên Khung Thành trước, Lưu Trạch trong tay, một viên màu xanh phù văn, lập lòe hào quang nhàn nhạt. Cái này người, tại truyền âm phù, thật là muốn chết. Lục Tùng trong mắt, sát ý tăng vọt, ngay trước Tần Vân trước mặt. Cái này Lưu Trạch, còn dám truyền âm. Tần Vân, người giết ta Thiên Khung Thành bốn vị trưởng lão. Nếu là ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất thần phục ta Thiên Khung Thành, bổn thành chủ có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, các ngươi Tần Thiên Quốc đệ tử đều phải chết ở chỗ này. Lưu Trạch trong tay màu xanh phù văn, hào quang mờ đi, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Lưu Trạch trong lòng, phảng phất trong nháy mắt đã có lực lượng, trong mắt sát ý tăng vọt. Lưu Trạch thành chủ, không biết ngươi cái này Thiên Khung Thành có thể tìm ra vài vị cửu trọng thần cảnh cường giả. Hai cái, vẫn là ba cái. Tần Vân, có chút hí ngược nhìn xem Lưu Trạch. Tần Vân trong mắt, càng là không có chút nào lo lắng. Lưu Trạch gọi người, vậy hắn Tần Vân thì chờ một chút. Vừa vặn có khả năng, một mẻ hốt gọn, cuồng vọng. Lưu Trạch trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân, quá cuồng vọng, người nào tự tiện xông vào ta Thiên Khung Thành. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy bầu trời thành phủ thành chủ chỗ sâu, hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Này hai đạo ánh sáng trụ, một lạnh một nóng, quỷ y vôn cùng là thủy trưởng lão cùng hỏa trưởng lão. Theo hai đạo ánh sáng trụ bay lên, toàn bộ Thiên Khung Thành đều chấn phấn. Sau một khắc, hai bóng người từ Thiên Khung Thành bên trong đạp không mà lên, ong ong, hư không bên trong hai cỗ lực lượng đáng sợ cuồng bạo mà ra, hai vị cửu trọng thần cảnh võ giả, mà lại đều là trung kỳ. Mạc Trung đám người, vẻ mặt hơi đổi, cái này Thiên Khung Thành bên trong, lại còn cất giấu hai vị cửu trọng thần cảnh cường giả, mà lại đều là cửu trọng trung kỳ thần cảnh cường giả. Đế chủ, lần lượt từng bóng người, đứng tại Tần Vân sau lưng, cửu u trong mắt, chiến ý lần nữa bay lên tới, bái kiến thủy trưởng lão, bái kiến hòa trưởng lão. Ngoài thành, Lưu Trạch thấy hai người, mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng hướng hai người hành lễ. Lưu Trạch, chuyện gì xảy ra, vậy mà đem lão phu triệu hoán đi ra? Thiên Khung Thành bên trên, một bóng người vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành. Cái này người mọc ra mái tóc màu đỏ rực, trên người hắn khí tức, càng là vô cùng cuồng bạo, mà một vị khác lão giả, trên thân lại là hàn khí vạn trượng. Lưu Trạch không có năng lực quấy giày hai vị trưởng lão sạch tu. Lưu Trạch nhìn xem hai người, vội vàng thi lễ một cái, lập tức vội vàng nói, Tần Thiên Quốc hướng ta Thiên Khung Thành ra tay, còn mời hai vị trưởng lão ra tay. Tần Thiên Quốc, hai vị lão giả hướng hư không Tần Vân nhìn lại, ầm ầm, theo hai vị lão giả xem ra, Tần Vân phảng phất thấy một cái biển lửa, một tòa băng sơn đồng thời hướng chính mình va chạm tới. Cái kia đáng sợ uy thế, phảng phất muốn đem chính mình đụng thành phấn vụn. Cửu trọng thần cảnh trung kỳ cũng muốn dùng thần hồn chấn áp bản tỏa. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân hào quang tăng vọt, một cỗ mênh mông khí tức cuồng bạo mà ra. Đụng đụng, hư không bên trong tựa hồ xuất hiện từng đạo tiếng va chạm. Chỉ thấy hai vị lão giả thân thể chấn động, sau một khắc hai người đồng thời lui lại một bước, mà hư không Tần Vân thì mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem hai vị lão giả. Chương 540, một kiếm chảm ngươi, thật mạnh thần hồn. Hai vị lão giả liếc nhau, trong mắt hào quang tăng vọt, hai người vốn là muốn dùng thần hồn trấn áp Tần Vân. Ai biết Tần Vân thần hồn đáng sợ như vậy, kém chút đem thần hồn của bọn hắn chấn thương. Hai đầu lão cẩu, lùi thật mau. Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn kim thân lần nữa bình tĩnh lại. Tần Vân cái kia 3000 trượng thần hồn, bực nào đáng sợ, nếu không phải hai người lập tức rút đi. Tần Vân thần hồn ra tay, đủ để đem hai người đánh chết. Ngươi chính là Tu La Đế. Hỏa trưởng lão đứng ra nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng hỏi, đúng là bản đế. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, tam trọng thần cảnh. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân trên người khí tức, chỉ có tam trọng thần cảnh trình độ. Này tu vi trong mắt bọn họ, cái kia chính là cạn bã. Lưu Trạch, liền là tiểu tử này, giết ta thiên khung thành người. Nhìn xem Lưu Trạch, hỏa lão đầu nhíu mày hỏi, hỏa trưởng lão, liền là hắn, cái này người là Tần Thiên Quốc đế chủ, là người của hắn, giết ta thiên khung thành 4 vị bát trọng thần cảnh trưởng lão. Mà lại cái này người còn muốn chiếm lấy ta thiên khung thành. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, hắn, hai vị trưởng lão, hai con người hơi hơi nheo lại, lão phu không quản các ngươi Tần Thiên Quốc là địa phương nào. Dám giết ta thiên khung thành người, cái kia chính là muốn chết, ngươi này 1 vạn đệ tử, đều lưu lại đi. Hỏa trưởng lão, trong mắt hàn khí tăng vọt, chỉ thấy người này vừa sải bước ra, sau một khắc, vô số hồ diễm chi lực, phóng lên tận trời, hỏa diễm tại hư không hình thành một đầu hỏa long, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Là hỏa trưởng lão ra tay rồi, hỏa trưởng lão thế nhưng là thần điện trưởng lão, tu vi của hắn đã đạt đến cửu trọng thần cảnh trình độ. Thủy trưởng lão cũng tại, tiểu tử này, chết chắc, thiên khung thành, trong nháy mắt, chân phấn, hư không bên trong, cái kia đáng sợ hỏa long, điên cuồng gào thét, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp nuốt vào, muốn giết bản đế, ngươi còn chưa xứng. Huyền Vũ Thuẫn, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, Huyền Vũ Thuẫn rơi vào Tần Vân trước mặt, cái kia đáng sợ hỏa long trực tiếp đâm vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, oanh, hư không xé mở một đạo đáng sợ lỗ hổng, hỏa long vỡ nát tại Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Huyền Vũ Thuẫn vùng trời, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, hỏa trưởng lão bị chặn. Thiên khung thành bên trong truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, hỏa trưởng lão ra tay, đồng dạng bị chặn. Khối này lá chắn, ít nhất là vương cấp thần khí. Hỏa trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt, người này hai con ngươi chỗ sâu, dâng lên một vệt thiêu đốt. Vương cấp thần khí, đây chính là do quân cấp thần khí còn muốn đáng sợ hơn tồn tại. Đế chủ, để cho ta ra tay, để cho ta ra tay. Cửu U cùng Lục Tùng, đồng thời đứng ra, Cửu U, ngươi lui ra, Lục Tùng, ngươi cũng lui ra. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. 3 vị cửu trọng thần cảnh võ giả, đây chính là cơ hội tốt, nếu là có thể đem 3 người này thôn phệ, có lẽ Tần Vân thứ 48 đầu long mạch, có thể nhờ vào đó mở ra. Tiểu tử, ngươi khối này lá chắn không sai, nhưng sau ngày hôm nay, nó về lão phu. Hỏa trưởng lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt khinh thường, Tần Vân tu vi mới tam trọng thần cảnh, nhưng lại chặn hắn một kích này, tại lão giả xem ra. Này toàn bộ đều là khối này lá chắn công lao. Mong muốn Huyền Vũ Thuẫn, vậy liền xem bản lãnh của ngươi. Tần Vân cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, long huyết biến thi triển đi ra. Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng trưởng, trực tiếp bảo đã tăng tới lục trọng thần cảnh trình độ. Lục trọng thần cảnh, nguyên lai là che giấu tu vi. Bất quá coi như ngươi che giấu tu vi, hôm nay cũng phải chết. Hỏa lão đầu trong mắt sát ý tăng vọt, vừa sải bước ra, trong tay người nọ xuất hiện một cái chùy, cái kia chùy đỏ tươi vô cùng, phảng phất dùng tươi máu nhiễm vào, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức theo chùy bên trên truyền đến. Hỏa diễm chùy, giết, oanh, một búa ra tay, hư không trực tiếp bị oanh vỡ, hư không loạn lưu, điên cuồng mãnh liệt mà, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế hướng Tần Vân trấn áp tới. Mạc Trung, vạn nguyên đại trận. Hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Vâng, đế chủ. Mạc Trung, trong mắt hào quang tăng vọt. Bày trận, từng đạo quát lạnh âm thanh tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, thiên đế môn hơn vạn đệ tử, nhanh chóng rời động, tốt huyền diệu đại trận. Chẳng lẽ cái này Tu La Đế nghĩ muốn nhờ đám này tam trọng thần cảnh võ giả cùng hỏa trưởng lão chống lại? Đây quả thực là chê cười. Hỏa trưởng lão đây chính là cửu trọng thần cảnh cường giả. Đám này tam trọng thần cảnh võ giả trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khung thành bên trong, một đám thiên khung thành đệ tử cười lạnh liên tục. Hư không bên trong, Lưu Trạch cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Bắt đầu cửu U giết phương lão tứ người. Theo Lưu Trạch, cửu U hẳn là Tần Thiên Quốc mạnh nhất. Nếu là cửu U ra tay, có lẽ còn có thể ngăn cản hỏa trưởng hàng chiêu. Đến mức Tần Vân, mới tam trọng thần cảnh, cùng hỏa lão giao chiến. Đây không phải muốn chết sao? Hỏa thần vực, quát chói tai một tiếng. Hỏa lão trong mắt, sát ý muôn vàn, trên người của người này, từng tầng một hỏa diễm, điên cuồng lan tràn đi ra. Ngọn lửa kia phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên. Hỏa trưởng lần trước truy hướng Tần Vân hạ xuống, đến được tốt, diệt đạo chi kiếm, chém! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái kiếm quyết, Huyền Vũ Thuẫn biến mất tại Tần Vân trước mặt, đón cái kia đáng sợ một búa, Tần Vân một kiếm giết đi lên. Muốn chết! Thấy Tần Vân tới nghênh đón, hỏa trưởng lão trong mắt cười lạnh liên tục. Tam trọng thần cảnh cũng muốn cùng hắn giao chiến. Vạn nguyên đại trận tụ tập, nhưng ngay tại hỏa trưởng lão coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một vệt hào quang sáng chói. Chỉ thấy Tần Vân đánh ra một cái huyền diệu ấn quyết. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng cuồn cuộn lực lượng tụ tập tới. Chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm vang dội keng keng. Vạn tên thiên đế môn đệ tử phảng phất biến thành một cái chỉnh thể. Một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Phá phá phá, Tần Vân gầm thét liên tục. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này càng là điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản bất quá lục trọng thần cảnh tu vi, trong nháy mắt bạo đã tăng tới cửu trọng thần cảnh. Cái này sao có thể? Hỏa trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Lưu Trạch cùng thủy trưởng lão hai con người cũng kịch liệt co rút lại. Giả thần giả quỷ, chết! Hỏa trưởng lão trong mắt sát ý tăng vọt, hư không hỏa diễm thần truy trực tiếp hạ xuống, oanh, hư không trực tiếp bị oanh vỡ. Đế chủ, đế chủ, cửu đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia đáng sợ thần truy, chỉ sợ liền cửu trọng thần cảnh cường giả tuyệt thế cũng tuyệt đối ngăn không được. Tần Vân có thể ngăn trở sao? Diệt đạo chi kiếm, chảm ngươi vạn năm tuổi thọ. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo, chỉ thấy Tần Vân một kiếm hướng hỏa diễm thần truy nghênh đón đi lên. Chương 541, giết hỏa trưởng lão. Giết! Hỏa trưởng lão trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Chết! Tần Vân hai con ngươi cũng vô cùng băng lãnh. Bang! Sau một khắc, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, Tần Vân thần kiếm cùng hỏa diễm thần truy đụng vào nhau, răng rác. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Tần Vân thần kiếm trực tiếp vỡ nát. Phốc! Ngọn lửa cuồng bạo lực lượng đụng vào Tần Vân trong cơ thể, Tần Vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Tần Vân sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, nhưng Tần Vân trong mắt lại dâng lên hào quang sáng chói. Đế chủ, đế chủ! Lục Tùng đám người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Ta không sao. Lau đi khóe miệng máu tươi, Tần Vân cầm ra một thanh thần đan, ném vào trong miệng. Dù cho có vạn tên đệ tử tương trợ, hỏa trưởng lão một chùy này cũng không phải Tần Vân có khả năng ngăn trở. Nếu không phải Tần Vân thể phách cường hãn, một chùy này đủ để đem Tần Vân đánh thành phấn vụn. Bất quá, hỏa trưởng lão thắng, tiểu tử này coi là hơn vạn tam trọng thần cảnh võ giả, liền có thể ngăn trở hỏa trưởng lão. Thật sự là hài hước. Lưu Trạch trên mặt dâng lên một vệt nụ cười tới. Thủy trưởng lão cũng cười nhạt một tiếng, vạn tên thần cảnh võ giả lại như thế nào? Tại cửu trọng thần cảnh cường giả tuyệt thế trước mặt, tam trọng thần cảnh, cái kia chính là sâu kiến. Tu La Đế, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Vừa sải bước ra, Lưu Trạch nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Lưu Trạch thành chủ, hà tất gấp gáp như vậy? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Lưu Trạch, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Này thắng bại còn chưa phân đâu, Tu La Đế, ta Thiên Khung Thành có 3 vị thần cảnh cường giả, ngươi liền hỏa trưởng lần trước người cũng đỡ không nổi, Người lấy cái gì ngăn trở chúng ta? Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Chẳng biết tại sao, thấy trước mắt Tần Vân cái kia lạnh nhạt vẻ mặt, Lưu Trạch trong lòng rất khó chịu. Hắn thấy trước mắt Tần Vân nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Ba vị thần cảnh võ giả, Lưu Trạch thành chủ, chỉ sợ chỉ còn lại có hai cái. Nhìn xem Lưu Trạch, Tần Vân quỷ dị cười một tiếng, lập tức hai con ngươi hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trong, hỏa trưởng lão toàn thân hỏa diễm bắt đầu từ từ tán đi, chỉ còn lại có hai cái. Lưu Trạch hơi sững sờ, lập tức vội vàng hướng hư không nhìn lại. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem hư không tình cảnh, Lưu Trạch thân thể run lên, trong mắt đều là bất ngờ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thấy được cái gì vô cùng đáng sợ tình cảnh. Chỉ thấy hư không bên trong, hỏa trưởng lão lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn ngọn lửa trên người lực lượng tán đi, trong tay của hắn còn nắm lên hỏa diễm thần trùy, nhưng hắn lại tóc trắng phơ. Hỏa lão đầu không phải còn có 3.000 năm tuổi thọ, làm sao lại bước vào tuổi già? Thủy trưởng lão cũng kinh hô một tiếng. Hư không bên trong hỏa trưởng lão tóc tuyết trắng, trên mặt của hắn chung quanh răng đầy, cả người đứng ở trong hư không nơm nớp lo sợ, phảng phất sau một khắc trên người hắn cái kia cuối cùng một đoàn sinh cơ đều muốn dập tắt. Vạn năm tuổi thọ, thần cảnh bên trong ai có thể cản? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Thần cảnh cường giả tổng cộng cũng liền vạn năm tuổi thọ, Tần Vân một kiếm kia chảm diệt tuổi thọ vạn năm, người nào có thể ngăn cản? Tu La Đế, phanh! Hỏa trưởng lão thân thể trực tiếp theo hư không hạ xuống, long hồn thôn phệ. Giống giống, nhìn xem hỏa trưởng lão lạc dưới, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc một đầu long hồn gào thét mà ra, trực tiếp quấn lấy hỏa trưởng lão, đem hỏa trưởng lão nuốt vào. Hỏa trưởng lão, thiên khung thành bên ngoài, Lưu Trạch cùng thủy trưởng lão cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người nhìn xem Tần Vân vẻ mặt đại biến. Hỏa trưởng lão bị Tần Vân giết, hỏa trưởng lão bị Tu La Đế long hồn thôn phệ. Cái này Tu La Đế thật đáng sợ, thật mạnh chiến lực, hắn giống như mới tam trọng thần cảnh. Thiên khung thành bên trong, từng đạo kinh hách ánh mắt nhìn xem Tần Vân hai người, tam trọng thần cảnh giết cửu trọng thần cảnh hỏa trưởng lão, Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng điên cuồng va chạm thứ 48 đầu long mạch, cái kia đầu long mạch bắt đầu run rẩy lên, còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, Tần Vân sau lưng vô số linh khí hướng Tần Vân tụ tập. Tại thời khắc này, Tần Vân trên thân phảng phất cất giấu một con thượng cổ hung thú vô cùng đáng sợ, thật mạnh khí tức. Tiểu tử này làm sao như thế mạnh? Còn lại thủy trưởng lão cùng Lưu Trạch trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Nhìn xem hư không Tần Vân, hai tâm thần của người ta run nhẹ nhẹ, trực giác nói cho bọn hắn, Tần Vân hết sức đáng sợ, đế chủ yếu đột phá. Hư không bên trong, Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt, cửu đám người cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân trong cơ thể cỗ khí tức kia đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Phá phá phá, gầm thét ba tiếng, Tần Vân trong mắt hào quang vạn trượng, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể phảng phất thiên địa hủy diệt, cuồn cuộn lực lượng hướng thứ 48 đầu long mạch mãnh liệt mà đi. Long mạch run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn hóa thành rồng hồn, nhưng đáng tiếc là ong ong, linh khí chung quanh bắt đầu tán đi, Tần Vân trên người khí tức gợn sóng cũng bắt đầu ổn định lại. Thất bại, đáng giận, Tần Vân trong lòng tràn đầy không cam lòng, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu a. Nhưng một bước này lại phảng phất thiên địa hào rộng, vô luận Tần Vân như thế nào nỗ lực liền là không bước qua được. Không phải còn có hai người sao? Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vệt nóng bỏng ánh sáng theo Tần Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra. Lập tức, Tần Vân hai con ngươi rơi vào thủy trưởng lão cùng Lưu Trạch trên thân. Hai người đồng dạng cũng là cửu trọng thân cảnh cường giả, nếu là thôn phệ hai người, cái kia Tần Vân chắc chắn có khả năng ngưng tụ thứ 48 đầu long hồn. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Bị Tần Vân nhìn chằm chằm, Lưu Trạch chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, phảng phất nhìn mình chằm chằm không phải Tần Vân mà là một con hung thú vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi giết Hỏa trưởng lão, ta Huyền Thiên thần điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Thủy trưởng lão cũng đầy mặt ngoan lệ nói, chẳng biết tại sao, hai trái tim con người bên trong dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Huyền Thiên thần điện, Tần Vân khóe miệng dương lên, một vệt cười tà bay lên, bản đế hôm nay ngược lại muốn xem, Huyền Thiên thần điện có thể làm khó dễ được ta. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, bày trận. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, một đem thần kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay, vừa sải bước ra, Tần Vân xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ sát ý, phóng lên tận trời, thiên khung thành bên trong, vô số võ giả, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Tần Vân giết Hỏa trưởng lão, vậy mà còn không dừng lại tới, còn muốn giết Thủy trưởng lão cùng thiên khung thành thành chủ. Chương 542, bá đạo thôn phệ, bày trận, Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, từng đạo quát lạch âm thanh, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng rời động, vạn nguyên đại trận, nhanh chóng bố trí xuống, ầm ầm, hư không run rẩy, mọi người phảng phất thấy, thiên đế môn vạn tên đệ tử lực lượng, tại hướng Tần Vân điên cuồng tụ tập mà đi, hư không bên trong Tần Vân, phảng phất là tới từ thượng cổ thần chủ, trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ, thật là bá đạo Tu La Đế, lại còn dám ra tay, thật mạnh, cái này cũng quá cuồng vọng. Thiên khung thành, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hách vô cùng, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa đạt đến cửu trọng thần cảnh, đáng giận, Lưu Trạch cùng Thủy trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hai người, nhưng không có hướng Tần Vân ra tay, hai người trong lòng, thậm chí có chút run rẩy. Vừa rồi Tần Vân liền Hỏa trưởng lão đều giết, huống chi là bọn hắn, các ngươi hai cái, cùng lên đi, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng chấn động, tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, vô cùng đáng sợ, cùng tiến lên, Lưu Trạch cùng Thủy trưởng lão, vẻ mặt khó coi vô cùng, Tần Vân, quá phách lối, Tu La Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta thiên khung thành lệ thuộc cửu trưởng lão, ngươi nếu là giết chúng ta, cái kia cửu trưởng lão chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch nghiêm nghị quát, cửu trưởng lão, bản đế chờ lấy hắn. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, Huyền Thiên thần điện cửu trưởng lão, đừng nói là cửu trưởng lão, liền xem như Huyền Thiên thần điện thần chủ, cũng đừng hòng ngăn trở. Hắn Tần Vân ngưng tụ thứ 48 đầu long hồn. Trước mắt Lưu Trạch cùng Thủy trưởng lão, phải chết, đọc ngantiuyen.com/. Cuồng vọng, hai người, trong mắt nộ khí trùng thiên. Chết, nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua lên ngàn trượng. Tần Vân trong tay, thần kiếm quét ngang mà ra, thủy thần vực, thổ thần vực, thấy Tần Vân ra tay, Lưu Trạch cùng Thủy trưởng lão, vẻ mặt đại biến, hai người vội vàng bày ra thần vực, ầm ầm, hư không bên trong, một vùng biển rộng, một tòa thần sơn, đồng thời hướng Tần Vân va chạm tới. Cái kia biển cả kinh sóng cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, mà thần sơn càng là dày nặng khôn cùng, phảng phất muốn đem Tần Vân đụng thành phấn vụn. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt một vệt lãnh ý bay lên, sau một khắc Tần Vân một kiếm ra tay, diệt đạo chi kiếm, chảm ngươi ngàn năm tuổi thọ. Băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân một kiếm ra tay, sau một khắc trên mặt đất thiên đế môn đệ tử từng cái sắc mặt trắng nhợt. Một đạo huyền diệu kiếm khí, hướng hai người trực tiếp đánh tới. Không tốt, Thủy trưởng lão cùng Lưu Trạch, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhị nhân chuyển thân, liền muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc là, đã chậm, ong ong, kiếm khí lướt qua, hai người sắc mặt trắng nhợt, hư không bên trong, phảng phất một tầng sinh cơ, theo hai người trong cơ thể tiêu tán. Hai đầu người phát, trong nháy mắt trắng hơn phân nửa, ngàn năm tuổi thọ. Ta thọ nguyên thiếu đi ngàn năm, Lưu Trạch thân thể, không ngừng run rẩy, tu luyện tới cửu trọng thần cảnh, hắn đã hao tốn hơn 8.000 năm, hắn hiện tại, chỉ còn lại có hơn 2.000 năm, Tần Vân một kiếm này, khiến cho hắn còn lại tuổi thọ, thiếu một nửa, ta cũng thiếu ngàn năm, Thủy trưởng lão, cũng đầy mặt bất ngờ, hắn so với Lưu Trạch thọ nguyên nhiều hơn một chút, nhưng cũng liền hơn 3.000 năm. Tần Vân một kiếm này, tương đương với hắn trong nháy mắt, liền sống 1.000 năm. Tiểu tử này, đến cùng có còn hay không là người? Hai người liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương hoảng hốt. Thật là đáng sợ, 1.000 năm tuổi thọ. Cái nào thần cảnh võ giả, có thể coi nhẹ, cái này người không thể địch lại. Trốn, hai người, đồng thời hạ quyết tâm. Tại thời khắc này, hai trái tim con người bên trong, không còn có chút nào chiến ý. Tần Vân thật sự là quá kinh khủng, nếu là lại đến mấy kiếm, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy trốn bằng đường thủy, độn thổ, hai người đồng thời đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, một ngụm tinh huyết đồng thời phun ra ngoài, lập tức hào quang lóe lên. Hai người thân ảnh biến mất ở trong hư không. Thành chủ trốn, đây là chạy trốn bằng đường thủy cùng độn thổ. Thủy trưởng lão cũng chạy trốn. Tu La Đế, thật là đáng sợ. Thiên khung thành, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không. Hai vị cửu trọng thần cảnh võ giả chạy trốn, muốn đi hư không bên trong. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Hai người này thế nhưng là Tần Vân ngưng tụ thứ 48 đầu long hồn then chốt. Tần Vân làm sao có thể nhường hai người này chạy trốn? Thiên Đế môn đệ tử, thôn phệ thần thạch, hư không bên trong, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Thôn phệ thần thạch, nhanh, Mạc Trung quát lạch âm thanh, tại hư bầu trời vang lên, nhanh thôn phệ thần thạch, nhanh. Thiên Đế môn đệ tử, từng cái vội vàng xuất ra thần thạch, cũng không biết bọn hắn vận chuyển cái gì công quyết. Cái kia thần thạch bên trong linh khí nhanh chóng bị bọn hắn thôn phệ. Thiên Đế môn đệ tử từng cái trên người khí tức trong nháy mắt khôi phục. Chiến đại trận lần nữa vận chuyển, cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Thiên nhãn mở, oanh, thiên địa đều run rẩy lên. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, Tần Vân mi tâm đột nhiên xé mở. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức cuồn cuộn mà ra, đây là thiên nhãn, là trong truyền thuyết thiên nhãn. Trời ạ, ta vậy mà thấy được thiên nhãn. Tu La Đế, thật đáng sợ, thật mạnh khí tức. Thiên khung thành, một mảnh kinh ngạc tán thán. Hư không bên trong, Tần Vân thiên nhãn, tinh quang sáng chói vô cùng. Theo Tần Vân mở ra thiên nhãn, hư không tình cảnh bắt đầu biến hóa, vô số đại sơn, vô số cung điện nhanh chóng biến mất. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trong mắt. Hai đạo thân ảnh kia, đúng là Lưu Trạch cùng Thủy Trưởng Lão. Hai người một người trên vòm trời ngoài thành sông hộ thành bên trong, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, mà một người khác đã rời đi ngoài vạn dặm, xuất hiện tại trong núi lớn. Bản đế không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng đi không được. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Hai người điên cuồng chạy trốn, tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Chết, đụng đụng. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân thiên nhãn bên trong hai đạo sáng chói ánh vàng nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không a, tiếng kêu thảm thiết biến mất, nhưng thiên khung thành bên trong vô số võ giả thân thể lại run rẩy lên. Tiếng kêu thảm kia đúng là Thủy Trưởng Lão cùng Lưu Trạch. Chạy trốn hai người rất có thể đã vẫn lạc. Long hồn ra, giống giống. Hai đầu long hồn gào thét mà ra, một đầu tiến nhập sông hộ thành, một đầu bay thẳng đến ngoài vạn dặm bay đi. Thiên Đế môn đệ tử, làm bản đế hộ pháp. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Giống giống, bất quá mấy hơi thở, long hồn trở về, long hồn xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chương 543, tu vi đột phá. Vì đế chủ hộ pháp, vì đế chủ hộ pháp. Từng đạo quát lạnh tiếng nhớ tới hư không bên trong. Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng đem Tần Vân bao vây lại. Cái kia lần lượt từng bóng người, hai con người vô cùng lạnh lẽo nhìn xem chung quanh. Trưởng lão cùng thành chủ đều đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tu La Đế thật muốn đoạt đi chúng ta thiên khung thành? Vô số võ giả trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Lớn như vậy một cái thiên khung thành bên trong, tất cả võ giả đều nhìn hư không, nhưng không có một người dám ra khỏi thành một bước. Hư không yên đĩnh lại, Tần Vân toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Từng đạo long ngâm theo Tần Vân trong cơ thể vang lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất Tần Vân trong cơ thể cất giấu vô số thần long. tần vân trong cơ thể, ầm ầm, 47 đầu long hồn, điên cuồng gào thét, cái kia cuồn cuộn long lực, điên cuồng va chạm thứ 48 đầu long mạch, thứ 48 đầu long mạch, bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, cái kia đầu long hồn, phảng phất sau một khắc, liền muốn phóng lên tận trời, giống giống, theo long lực va chạm, cái kia long mạch cuồn cuộn một thoáng, một đạo long ngâm, theo bên trong truyền đến, thứ 48 đầu long mạch, cuối cùng muốn hóa hình. Nghe được này đạo long ngâm, Tần Vân trên mặt mừng như điên, lập tức vội vàng khống chế long lực, hướng thứ 48 đầu long hồn, điên cuồng va chạm mà đi, oanh, oanh, cái kia long lực đâm vào long mạch bên trên, Tần Vân phảng phất cảm giác được, một tòa tòa thần sơn, hướng chính mình va chạm tới, trong cơ thể truyền đến, một cỗ vỡ vụn đau đớn, thứ 48 đầu long hồn, lên cho ta, gầm thét một tiếng, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi bên trong, một đầu hoang cổ sơn mạch, xoay quanh trăm triệu dặm, dãy núi kia cuồn cuộn, phóng lên tận trời, giống giống, cổ lão long ngâm vang lên, hư không bên trong, vạn trượng thần long ảo ảnh, trống giống xuất hiện, một chút tu vi thấp một chút võ giả, chỉ cảm thấy thần tâm run rẩy, hai lỗ tai mất thông, cả người, hướng trên mặt đất quỳ xuống, dùng thiên khung thành làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm, vô số trong dãy núi yêu thú, đều nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn, đối Tần Vân vị trí triều bái, phá, phanh phanh phanh, Tần Vân trên thân, truyền đến từng đạo tiếng phá hủy, Tần Vân trên người khí tức, trực tiếp theo tam trọng thần cảnh, tiến nhập tứ trọng thần cảnh, lập tức là ngũ trọng thần cảnh, cuối cùng đạt đến lục trọng thần cảnh đỉnh phong, đế chủ tốc độ tăng lên, cũng quá nghiêu bức, Cửu Ung ngây người nhìn xem Tần Vân, tam trọng thần cảnh, trực tiếp đi đến lục trọng thần cảnh, đây là cái gì tốc độ tu luyện, lần sau Tần Vân có phải hay không, trực tiếp phá vỡ thần cảnh rồi, thứ 48 đầu long hồn, cuối cùng tạo thành, thanh âm trầm thấp vang lên, tại Tần Vân trên người tu vi đi đến lục trọng thần cảnh đỉnh phong lúc, Tần Vân trên người khí tức, ổn định lại, Tần Vân trong mắt cảnh tượng đáng sợ, cũng chậm chậm tiêu tán, hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tán loạn, chúc mừng đế chủ, chúc mừng đế chủ, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, tiếp tục hộ pháp, bản đế củng cố một thoáng tu vi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân lần nữa nhắm lại hai con ngươi, Tần Vân trong cơ thể, nguyên bản 47 đầu long hồn, đã biến thành 48 đầu, hiện tại, Tần Vân trong cơ thể, chỉ còn lại có hai đầu long mạch, còn không có hóa thành rồng hồn, một đầu tại vùng đan điền, một đầu tại thức hải bên trong, còn kém hai cái, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức bắt đầu thôn phệ linh khí chung quanh, linh khí cuồn cuộn tụ tập tới, Tần Vân trên người khí tức, vô cùng mênh mông, ba ngày sau, Tần Vân cuối cùng mở ra hai con ngươi, đế chủ, theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, lần lượt từng bóng người, vội vàng xuất hiện, Cửu U, tiếp ta một quyền, oanh, nhìn xem gần trong gang tấc Cửu U, Tần Vân hai con ngươi hào quang tăng vọt, sau một khắc, một quyền trực tiếp ra tay, theo Tần Vân một quyền này ra tay, Tần Vân trước mặt hư không, trực tiếp nát bấy, đế chủ, Cửu U kinh hô một tiếng, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đánh nát hư không, điều này nói rõ Tần Vân một quyền này, đạt đến cửu trọng thần cảnh, tịch diệt thương, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, Cửu U thân thể, lùi lại trên trăm trượng, mà Tần Vân, lẳng lặng ngồi tại chỗ, liền động cũng không có động một thoáng, đế chủ, thật mạnh, Cửu U, trong mắt cực kỳ chấn động, hắn nhưng là bát trọng thần cảnh võ giả, tăng thêm tịch diệt thương, chiến lực của hắn có thể so với cửu trọng thần cảnh. Nhưng ở Tần Vân trước mặt, một quyền, hắn liền bại, lực lượng nên đi đến cửu trọng sơ kỳ. Nếu là long huyết biến đột phá tầng thứ 5, lực lượng tuyệt đối có khả năng vượt qua cửu trọng thần cảnh. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trên người khí tức tiêu tán, thứ 48 đầu long hồn ngưng tụ mà thành. Tần Vân tu vi, theo tam trọng thần cảnh tăng lên tới lục trọng thần cảnh. Tần Vân chiến lực, càng là đã có thể so với cửu trọng thần cảnh, này vẫn là không có vận dụng thiên nhãn cùng chí tôn long mạch dưới tình huống. Nếu là vận dụng hai thứ đồ này, cái kia Tần Vân chiến lực, tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Chúc mừng đế chủ thực lực đại trướng, Lục Tùng, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, có chút tiến bộ mà thôi. Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng. Thứ 48 đầu long hồn, đây bất quá là mới bắt đầu. Tiếp đó, còn có thứ 49 điều hòa chí tôn long mạch. Trực giác nói cho Tần Vân, thứ 49 đầu long hồn mở ra lúc, chiến lực của mình, hội càng thêm hách người. Đúng rồi, thiên khung thành như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng thiên khung thành nhìn lại. Thiên khung thành bên trong, vô số võ giả, đứng lẳng lặng. Ba ngày qua này, toàn bộ thiên khung thành, không có bất kỳ người nào, dám ra khỏi thành một bước. Bẩm báo đế chủ, cần phải Đô Thanh. Lục Tùng tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Đô Thanh, Tần Vân nhướng mày, lập tức thản nhiên nói. Mục đích của chúng ta là tín ngưỡng lực, phân phó. Thiên khung thành bên trong nguyện ý thần phục người, hết thảy không giết, nếu là không thần phục người, giết không tha. Vâng, đế chủ. Lục Tùng đám người vội vàng lui ra. Thiên khung thành bất quá là mới bắt đầu. Đứng ở trong hư không, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thứ 48 đầu long hồn mở ra, đã như thế khó khăn, cái kia thứ 49 đầu, chắc chắn càng thêm gian nan. Hiện tại Tần Vân cần càng nhiều tín ngưỡng lực. 100 tòa, chỉ sợ còn chưa đủ. Tần Vân thanh âm u vô cùng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới, 100 tòa không đủ. Vậy liền 300 tòa, 300 tòa không đủ, vậy hắn liền cầm xuống toàn bộ thiên lan giới. Nếu là còn chưa đủ, vậy hắn Tần Vân liền nô dịch vạn thiên thế giới. Hắn cũng không tin, cuối cùng hai đầu long hồn sẽ mở khải không được. Đế chủ có lệnh, thần phục người, cũng không giết. Không thần phục người, giết không tha. Một lát, từng đạo băng lãnh thanh âm trên vòm trời thành bên trong vang lên. Thiên khung thành lần nữa chấn động lên. Vô số võ giả khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Thiên Quốc thật dám chiếm lấy thiên khung thành. Chương 544, thu phục 30 thành. Cường giả buông xuống, ta nguyện ý thần phục. Ta cũng thần phục. Lần lượt từng bóng người hướng hư không quỳ xuống lại. Trong đó không thiếu một chút thất trọng thần cảnh cường giả. Một ngày sau, đế chủ, thiên khung thành đã chỉnh đốn hoàn tất, còn mời đế chủ nhập thành. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung trên mặt mang theo một vệt xúc động. Thiên khung thành bên trong, phần lớn võ giả đều lựa chọn thần phục, chỉ có một số nhỏ, còn trung tâm huyền thiên thần điện, này một bộ phận người, bị Mạc Trung đám người, trước mặt mọi người trực tiếp giết. Vào thành, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, 100 chiếc thiên thuyền hướng thiên khung thành hạ xuống. Thiên khung thành tại thời khắc này thành công đổi chủ. Thiên khung thành võ giả càng là cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ mạch nước ngầm hướng thiên khung thành mãnh liệt tới. Tần Thiên Quốc chiếm cứ thiên khung thành, huyệt thiên thần điện không có khả năng nhìn xem. Sau đó chính là huyền thiên thần điện cùng Tần Thiên Quốc chiến đấu. Tần Thiên Quốc có thể ngăn trở sao? Thiên khung thành trung ương, trong phủ thành chủ, đế chủ, thành chủ này phủ so với cửu trọng thành phủ thành chủ có thể mạnh hơn nhiều. Cửu u khắp khuôn mặt là nụ cười, thiên đế môn đệ tử cũng từng cái hưng phấn không thôi, tốt hơn nhiều. Tần Vân nhìn xem cửu u, cười nhạt một tiếng, phân phó, vơ vét thiên khung thành tài nguyên tu luyện, tất cả tài nguyên đều phân cho môn hạ đệ tử tu luyện. Ba ngày sau đó, chinh chiến bầu trời chung quanh thành trì. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. https://tiuyencuatui.net Vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thiên khung thành nhanh chóng biến hóa. Thiên khung thành nguyên bản tích lũy không biết bao nhiêu năm tài nguyên tu luyện, toàn bộ bị lật ra đi ra. Tần Vân căn bản cũng không lưu những vật này, toàn bộ phân cho thiên đế môn đệ tử. Trừ cái đó ra, đó chính là thiên khung thành thần miếu, tín ngưỡng lực mới gia tăng gấp 3. Thiên khung thành phủ thành chủ bên trên, Tần Vân ngồi xếp bằng. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia tín ngưỡng lực tăng vọt gấp 3. Tần Vân thần hồn kim thân cũng đạt tới hơn 4.000 trượng, thân thể to lớn, thoạt nhìn hết sức cuồn cuộn. Đế chủ, thiên khung thành bên trong thần miếu, tế bái cũng không có nhiều người. Cái này thiên khung thành rất nhiều võ giả, chỉ sợ còn không có khẳng định đế chủ, cho rằng huyền thiên thần điện sẽ còn tiếp tục hướng ta Tần Thiên Quốc ra tay. Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, huyền thiên thần điện, hừ. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi hướng vô tận hư không nhìn lại, nơi đó, hai cỗ vô cùng mênh mông khí tức chạy đến, các ngươi chờ lấy Huyền Thiên Thần Điện diệt ta Tần Thiên Quốc. Cái kia bản đế liền để cho các ngươi. Triệt để tuyệt vọng, Tần Vân trong mắt, một vệt lạnh ý bay lên, lập tức nhìn xem Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tu kiến thần miếu, trừ cái đó ra, ngươi điều động đệ tử thông chi chung quanh 30 tòa thành trì. Để bọn hắn thành chủ đến đây thấy bản đế, chung quanh 30 tòa thành trì, Mạc Trung vẻ mặt có chút dừng lại, lập tức ngưng trọng mấy phần, cái này Thiên Khung Thành, cũng không phải một tòa thành, mà là ba lạc tà thành, hiện trên vòng trời thành bị chiếm cứ, những người này, sợ đã sớm biết, này chút thành trì, hội thần phục Tần Vân sao? Vâng, đế chủ, Mạc Trung hít sâu một hơi, quay người lui ra, không thức thời, vậy cũng đừng trách bản đế. Phủ thành chủ bên trên, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Thiên Khung Thành hiện tại là hắn Tần Vân, cái kia tất cả mọi người, đều muốn chiều bái hắn Tu La Đế. Thiên Khung Thành, bình tĩnh lại, nhưng vô số võ giả, lại đều trốn ở chính mình môn bên trong, bọn hắn tựa hồ, đang đợi cái gì, Thiên Đế môn đệ tử, cũng không có quản những người này, từng cái, nỗ lực tu luyện, Huyệt Thiên Thần Điện đại nhân, khẳng định trở về Thiên Khung Thành. Đến lúc đó cái này Tu La Đế vừa chết, Thiên Khung Thành vẫn là ban đầu Thiên Khung Thành. Không sai, chúng ta đợi đại nhân buông xuống. Chờ đại nhân buông xuống, vô số võ giả đều trốn tránh. Những người này, đại bộ phận đều là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử. Nhưng thực lực của những người này lại không mạnh, không dám hướng Tần Vân phản kháng. Chỉ có thể tránh trong nhà. Thiên Khung Thành, thời gian một tháng, chậm chậm đi qua. Thứ 48 đầu Long Hồn, triệt để ổn định lại. Trong phủ thành chủ, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, vô cùng bình tĩnh, phảng phất đứng ở nơi đó, liền là một vị người bình thường. Bẩm báo đế chủ, ta đã điều động đệ tử thông chi 30 tòa thành trì thành chủ. Bọn hắn tất cả mọi người đáp ứng đến đây Thiên Khung Thành. Nhưng tựa hồ cái gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, những người này tựa hồ cũng không tán đồng đế chủ. Nhận vì đế chủ làm cái này Thiên Khung Thành thành chủ sẽ không xa xưa. Cho nên bọn hắn cũng đang chờ Huyền Thiên Thần Điện cường giả buông xuống. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Hừ, những người này, chỉ sợ là đợi uổng công. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, Huyền Thiên Thần Điện cường giả buông xuống. Buông xuống lại như thế nào? Đến lúc đó đến, đó cũng là đi tìm cái chết. Một tháng này, tín ngưỡng lực chỉ tăng lên gấp đôi. Cái này Thiên Khung Thành xem ra không phục bản đế người. Xác thực rất nhiều, đã như vậy, Mạc Trung ngươi liền phân phó. 7 ngày sau, bản đế mời xin tất cả thành chủ, xem chàng trò hay, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Xem kịch vui, Mạc Trung, hơi sững sờ, còn không đi xuống, đúng, Mạc Trung vội vàng lui ra, chờ Huyền Thiên Thần Điện đại nhân. Một đám người ngu xuẩn, bản đế sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi chờ đợi đại nhân, bực nào nhỏ yếu, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, thứ 48 đầu Long Hồn mở ra, hiện tại Tần Vân, trừ phi là cửu trọng thần cảnh phía trên cường giả buông xuống. Bằng không Tần Vân, đều không sợ, 3 ngày sau, này Tu La Đế, thật đúng là cuồng vọng, mời chúng ta tất cả thành chủ xem kịch vui, bổn thành chủ ngược lại muốn xem, hắn này diễn chính là cái gì cho vui, nho nhỏ Tần Thiên Quốc. Làm sao có thể đủ cùng thần điện có thể so với. Chờ thần điện cường giả buông xuống. Này Tu La Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Thiên Khung Thành bên trong. Lần lượt từng bóng người chạy đến. Những người này tu vi. Ít nhất đều đạt đến thất trọng thần cảnh trình độ. Hơn nữa còn có mấy người. Đạt đến bát trọng thần cảnh. Những người này đều là tới từ Thiên Khung Thành quản hạt 30 tòa thành trì. Hiện tại Tần Vân mặc dù đoạt lấy Thiên Khung Thành. Nhưng này 30 tòa thành trì, lại không có bất kỳ cái gì một tòa. Thần phục Tần Vân, này 30 tòa thành trì, tín ngưỡng lực so Thiên Khung Thành nhiều không biết bao nhiêu. Tần Vân há sẽ bỏ qua. 4 ngày thời gian, lần nữa đi qua, thời gian không sai biệt lắm. Tần Vân, mở ra hai con ngươi. Đế chủ, ta cảm giác được, có cường giả buông xuống. Lục Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, nhìn xem xa xôi hư không. Lục Tùng trên mặt. Mang theo vài phần ngưng trọng, cường giả buông xuống, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cỗ khí tức kia, hắn một tháng trước liền cảm ứng được, phân phó, chuẩn bị nghênh chiến, Huyền Thiên Thần Điện muốn chơi, cái kia bản đế liền cùng bọn họ, thật tốt chơi đùa, những người này muốn nhìn, cái kia bản đế liền để bọn hắn thật tốt nhìn một chút. Đứng lên, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, chương 545, nhất chỉ giết cửu trọng thần cảnh thiên khung thành. Phủ thành chủ, Tu La Đế để cho chúng ta xem kịch vui, không biết là cái gì tốt cho vui, hiện tại cũng đã là buổi trưa, nếu là không có việc gì, không nếu như để cho chúng ta trở về đi. Không sai, giả thần giả quỷ, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, làm sao có thể đủ cùng thần điện có thể so với. Nhường Tu La Đế đi ra, trên đại điện, hết sức náo động, Mạc Trung đám người, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn trước mắt đám người này. Này hơn 10 người, chính là đến từ thiên khung thành quản hạt 30 tòa thành trì. Thất ngày trôi qua, Mạc Trung tụ tập những người này đến đây, mắt chính là, Tần Vân chỗ nói rất hay trò vui, nhưng đáng tiếc là, đã buổi trưa, Tần Vân căn bản là không có hiện thân, đều an tĩnh, Cửu U đứng ra, lạnh giọng quát, Cửu U trên thân, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, đế chủ nói, hôm nay nhường các vị xem kịch vui, vậy khẳng định sẽ nhường các vị xem, các vị kiên nhẫn chờ đợi chính là, đến lúc đó, nhất định khiến các ngươi mở mang tầm mắt, nhìn xem đám người này, Cửu U trong mắt lạnh lùng khôn cùng, khai nhãn giới, chờ thần điện cường giả buông xuống, này Tu La Đế chỉ sợ trốn cũng không kịp. Ha ha ha, một trận cười đến phóng đãng tiếng vang lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Cửu U, trên người người này khí tức, vậy mà cũng đạt tới, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, các hạ là Thiên Lăng Thành, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung nhìn xem cái này người, trầm giọng hỏi, không sai, bản tọa đúng là Thiên Lăng Thành thành chủ. Nam tử nghe đến lời này, trực tiếp đứng dậy, nam tử trên mặt, mang theo vài phần lạnh ngạo, Thiên Lăng Thành, đó là gần với Thiên Khung Thành thành trì, thành bên trong thực lực, so với Thiên Khung Thành, cũng không kém bao xa, hắn thành chủ, đồng dạng là cửu trọng thần cảnh cường giả, Thiên Lăng Thành gần với Thiên Khung Thành, hiện trên vòng trời thành bị chúng ta đế chủ chiếm cứ. Nếu là thần điện cường giả buông xuống, đem ta Tần Thiên Quốc đuổi đi, cái kia muốn nói ai có thể quản hạt này 30 tòa thành trì. Không phải người Thiên Lăng Thành thành chủ không còn ai. Nhìn xem nam tử, Cửu U đột nhiên cười ha hả nói, quản hạt 30 tòa thành. Trên đại điện, trong nháy mắt, an tĩnh mấy phần, quản hạt 30 tòa thành trì. Đây chính là công việc béo bở, đừng nói tín ngưỡng lực, liền là cái kia vô số tài nguyên tu luyện, cũng đủ làm cho vô số võ giả đỏ mắt. Lưu Trạch chết rồi, tiếp đó, thế nhưng là bọn hắn cơ hội tốt, đây cũng là này chút thành chủ, huyền náo như thế chi hung nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Bát trọng thần cảnh cũng dám cùng bổn thành chủ nói như thế. Để cho các ngươi Tu La Đế đi ra. Nhìn xem Tần Vân, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật gì? Cửu cười lạnh một tiếng. Lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Thiên Khung Thành tứ lão, chính là bản tọa giết, cửu trọng thần cảnh rất nghiêu bức, tiếp ta một thương, hư vô, tịch diệt, bằng lãnh thanh âm, tại trên đại điện vang lên, cửu u vậy mà bay thẳng đến nam tử ra tay, càn rỡ, thấy cửu u ra tay, nam tử mặt trong nháy mắt nộ đi tăng vọt, cửu u mới bát trọng thần cảnh, vậy mà hướng hắn cái này cửu trọng thần cảnh ra tay, đây không phải muốn chết là cái gì? Chết, cửu u trong mắt, băng lãnh khôn cùng, hỏa vân trưởng, nam tử quát chói tai một tiếng, một trường hướng cửu u nghênh đón tới, hư không trực tiếp xé mở, một cỗ hỏa diễm chi lực, tạo thành tầng mây, hướng cửu u đập xuống, giết, phốp, cửu u một ngụm tinh huyết, phun tại tịch diệt thương bên trên, sau một khắc, cái kia nắm tịch diệt thương, hào quang tăng vọt, phốp phốp, tịch diệt thương chung quanh, hư không trực tiếp nát bấy. Cái kia tịch diệt chi lực, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, xé nát không gian, đây là cửu trọng thần cảnh lực lượng. Cái này người tại bát trọng thần cảnh, làm sao có thể đánh ra cửu trọng thần cảnh lực lượng? Thật mạnh, trong đại điện, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, không tốt, nam tử vẻ mặt, cũng trong nháy mắt biến đổi. Tại thời khắc này, hắn theo tịch diệt thương bên trên, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, giết, phốp phốp. Tịch diệt thương, chớp mắt đã tới, lực lượng đáng sợ, làm vỡ nát hỏa vân trường, bay thẳng đến nam tử đánh tới, lăn đi, đụng đụng, nam tử quát chói tai một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lui lại, vô số hồ diễm chi lực, cuồng bạo mà ra, cái kia từng đạo lực lượng, đụng vào tịch diệt thương bên trên, đáng sợ tịch diệt thương, cuối cùng bị cản lại, ong ong, tịch diệt thương, một lần nữa về tới cửu u trên thân, cửu u sắc mặt, hơi hơi trắng lên, nhưng cửu u trong mắt, sát ý là vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt kia, nhường đáy lòng của mọi người phát lạnh, nguyên bản ồn ào đại điện, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Liền liền vừa mới ra tay nam tử, cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem cửu u, cửu u, dừng tay, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, theo lời này, cửu u đối xử lạnh nhạt nhìn nam tử liếc mắt, lập tức nhanh chóng lui ra, là đế chủ, trên đại điện, Mạc Trung đám người, trên mặt mừng như điên, bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, là Tu La Đế. Tu La Đế đến rồi, 30 vị thành chủ, cũng liền bề bộn hướng chủ tọa lên nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở chủ tọa bên trên, trên mặt thiếu niên mang theo cười khẽ, từ xa nhìn lại, để cho người ta nhịn không được đáy lòng bay lên một cỗ hảo cảm đến. Trên người thiếu niên khí tức, càng là mới lục trọng thần cảnh đỉnh phong, bản đế tới chậm chút, thanh âm nhàn nhạt, tại trên đại điện vang lên, cái này là Tu La Đế, phía dưới. Một đám người ngây người nhìn xem Tần Vân, trong lòng của bọn hắn, huyễn tưởng vô số lần Tần Vân bộ dáng, nhưng tuyệt đối không có một lần huyễn tưởng qua. Tần Vân tu vi mới lục trọng thần cảnh, mới lục trọng thần cảnh, ha ha ha, bắt đầu cùng cửu u đối chiến nam tử, phá lên cười, bắt đầu trong lòng của hắn còn có chút kiêng kỵ. Thấy Tần Vân xuất hiện, trong lòng của hắn cũng nhịn không được nữa, lục trọng thần cảnh, cũng muốn cùng Huyền Thiên Thần Điện chống lại. Trong đại điện, không chỉ Thiên Lăng thành thành chủ, mặt khác thành chủ, trong mắt cũng bắt đầu điên cuồng lấp lánh. Đế chủ buông xuống, cũng dám càn rỡ, im miệng, cửu nhìn xem cái này người, trong mắt sát ý trùng thiên. Cửu u, lui ra, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, lần nữa truyền đến, vâng, đế chủ, cửu hít sâu một hơi, vội vàng lui ra, người cảm thấy rất buồn cười. Theo đại điện đứng lên. Tần Vân chậm rãi hướng nam tử đi đến, nhìn xem nam tử, Tần Vân nụ cười trên mặt, không giảm chút nào, thoạt nhìn người vật vô hại. Cái này người, xong đời, trên đại điện, Mạc Trung khẽ thở dài một tiếng, mặt khác thiên đế môn đệ tử, cũng đều nhắm mắt lại, bọn hắn giống như đã thấy đến, nam tử này xuống tràng. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi lục trọng thần cảnh tu vi, có thể ngăn trở thần điện, nhìn xem Tần Vân. Nam tử trong mắt khinh thường, không có chút nào che giấu, ta cản không ngăn lại được thần điện ta không biết, nhưng ta biết, ngươi là không thấy được. Nhìn xem nam tử, Tần Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở nam tử trước mặt, chương 546, các ngươi muốn tìm người, đều đã chết, ngươi dám hướng ta ra tay. Thấy Tần Vân xuất hiện, nam tử trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân tới gần, đây chính là cái cơ hội tốt, nếu là giết Tần Vân, thần điện kia cường giả buông xuống, tất nhiên là đại công lao, đến lúc đó thần điện khiến cho hắn Thiên Lăng thành trưởng quản 30 tòa thành trì thời cơ, chẳng phải là lớn hơn một chút. Hỏa Vân trưởng, chết, nam tử toàn thân, sát ý chấn động, một trường, bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống, ầm ầm, hư không trực tiếp bị nát bấy. Nam tử cái kia đáng sợ một trường, so vừa mới đối chiến cửu u một trường, còn mạnh hơn mấy phần, cái này người tựa hồ là mong muốn, một trường đem Tần Vân đánh giết tại chỗ, hướng đế chủ ra tay, muốn chết. Trên đại điện, thấy cảnh này cửu u đám người, trong mắt tràn đầy cười lạnh, hướng Tần Vân ra tay, hiện tại Tần Vân, so với cửu u còn kinh khủng hơn vô số lần, này Thiên Lăng thành thành chủ, không là muốn chết là cái gì, phanh. Đáng sợ một trường, rơi vào Tần Vân ngực, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Thấy Tần Vân đứng tại chỗ, liền mảy may sức chống cự đều không có, nam tử phá lên cười, đối với mình một trường, hắn hết sức tự tin, đừng nói là lục trọng thần cảnh, liền xem như bát trọng thần cảnh, sợ rằng cũng phải chết. Ngươi một trường này, có chút yếu a, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền đến. Một trưởng kia, xác thực rơi vào Tần Vân ngực, hỏa hiểm chi lực, thiêu hủy Tần Vân ngực quần áo, nhưng phía dưới, cái này sao có thể? Thiên Lăng thành thành chủ, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Tần Vân, cái này người trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia Hỏa Vân trưởng hạ xuống địa phương, Tần Vân làn ra, một chút cũng không có thương tổn đến, từng tầng một kim quang, bao phủ lại Tần Vân thân thể, cửu trọng thân cảnh, liền thương đều không đả thương được hắn. Cái này sao có thể? Cái này cũng quá kinh khủng. Một đám thành chủ, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó, đến phiên bản đế, nhưng ngay lúc này, Tần Vân hí ngược thanh âm, đột nhiên vang lên, nghe được Tần Vân lời này, nam tử chỉ cảm thấy thần tâm run lên, một cỗ dự cảm không tốt, theo đáy lòng bay lên, Tu La đế, ngươi, phốc phốc, nam tử thoại còn chưa mở lời, chỉ thấy một đạo tử sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Vân nhất chỉ, điểm tại nam tử chỗ mi tâm, nam tử đầu, trực tiếp bị Tần Vân nhất chỉ xỏ xuyên qua, ta, trong mắt của nam tử, mang theo kinh hoàng, sau một khắc, trên người hắn khí tức nhanh chóng tán đi, long hồn, giống giống, long hồn mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem nam tử nuốt vào, cuồn cuộn lực lượng, xông vào Tần Vân trong cơ thể. Quá yếu, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem còn lại một đám người, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, tu vi tại tam trọng thần cảnh lúc, Tần Vân chiến lực đã tiếp cận cửu trọng thần cảnh. Hiện tại Tần Vân tu vi tăng lên dữ dội tam trọng, đạt đến lục trọng thần cảnh, Tần Vân chiến lực mạnh bao nhiêu, liền Tần Vân chính mình, cũng không biết, Thiên Lăng thành thành chủ chết rồi, này Tu La Đế, cũng quá mạnh, chẳng lẽ hắn đã phá vỡ cửu trọng thần cảnh, điều đó không có khả năng. Trong đại điện, mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng, Mạc Trung đám người, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đế chủ thượng lần hướng ta ra tay một quyền, chỉ sợ liền ba thành lực lượng cũng chưa tới. Cửu U nuốt một ngụm nước bọt, quá kinh khủng, cửu trọng thần cảnh, nhất chỉ diệt sát, đây là bực nào đáng sợ. Bản đế nói, hôm nay để cho các ngươi xem chàng trò hay, muốn nhìn trò vui, vậy liền thành thành thật thật xem, bằng không, liền giống như người nọ, liền xem trò vui tư cách đều không có. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt tại trên đại điện vang lên, xem kịch. Một đám võ giả, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân, trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi mới lục trọng thần cảnh, nhưng tại thời khắc này, lại không có bất kỳ cái gì một người, dám ở xem thường Tần Vân chút nào, cái kia đáng sợ nhất chỉ, vĩnh viễn khắc ở trong đầu của bọn hắn, Tu La Đế nói đùa, có thể bị Tu La Đế mơ xem kịch, đó là vinh hạnh của chúng ta, không sai, chúng ta khẳng định thành thành thật thật chờ, Tu La Đế hiểu lầm. Một đám võ giả, từng cái gạt ra nụ cười tới, bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, tại thời khắc này, cũng không dám lại lộ ra chút nào tới, cái này là thực lực. Trong đại điện, Mạc Trung đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần kính ngưỡng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu, đều là hư ảo, rầm rầm rầm, nhưng ngay lúc này, thiên khung thành bên ngoài, bắt đầu chấn động lên, sau một khắc, mười mấy cỗ mênh mông khí tức. Theo hư không hàng lâm xuống, khí tức kia, so với thủy hỏa hai vị trưởng lão, còn mạnh hơn vô số lần, cho hay, bắt đầu, trong phủ thành chủ, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, thiên khung thành bên ngoài, ầm ầm, hư không nát bấy, vô tận hư không loạn lưu bên trong, mười mấy bóng người, đi ra, mười mấy người này, vậy mà toàn bộ đều là cửu trọng thần cảnh cường giả. Phía trước nhất thiếu niên, trên người khí tức càng là vô cùng cuồn cuộn. Thiên khung thành thành chủ Lưu Trạch, còn không mau mau đến đây bái kiến bản thiếu gia. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, toàn bộ thiên khung thành, tại thời khắc này, đều chấn động lên, huyệt thiên thần điện đệ tử, từng cái trong mắt càng là mừng như điên. Bọn hắn đại nhân, cuối cùng buông xuống, trời ạ, chẳng lẽ là thần điện chân truyền đệ tử Kinh Vũ công tử? Thật chính là hắn, là Kinh Vũ công tử, không nghĩ tới hắn vậy mà tới, lần này. Tần Thiên Quốc chỉ sợ muốn bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kinh Vũ công tử 3 tuổi trở thành võ giả, 5 tuổi vượt qua tam tai, 7 tuổi trở thành thần cảnh cường giả, hiện tại 18 tuổi, đã là cửu trọng thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lần nữa đột phá. Toàn bộ thiên khung thành, đều sôi trào lên, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn xem hư không thiếu niên. Mà hư không thiếu niên, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo, huyệt thiên thần điện, chân truyền đệ tử, đây là vinh dự, hắn đi tới chỗ nào,

vị này cửu trọng thần cảnh trung kỳ huyền thiên thần điện đệ tử, trực tiếp bị long hồn nuốt vào, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng, xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong mắt, nổ bắn ra một đạo vô cùng hào quang sáng chói tới. Qua yếu, một lát, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa lắng xuống, nhìn xem 12 người. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt khinh thường, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ võ giả, lực lượng quá ít, thôn phệ nam tử, tràn vào Tần Vân lực lượng trong cơ thể, liền thứ 49 đầu long hồn đều không có dung chuyển. Muốn mở ra 49 đầu long hồn, cần lực lượng, đem càng thêm đáng sợ. Người vậy mà giết lạnh sáng. 12 người, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân. 12 vị cửu trọng thần cảnh vây giết Tần Vân. Hiện tại Tần Vân không có việc gì. Ngược lại là bọn hắn trong 12 người. Chết một người, tiểu tử này, thật mạnh, cửu thập thất trưởng lão. Trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân không phải mới lục trọng thần cảnh à? Làm sao có thể như thế mạnh? Tu La Đế lại ra tay rồi. Lần trước hắn giết 3 vị cửu trọng thần cảnh. Chẳng lẽ lần này còn phải lại giết 12 vị thần cảnh cường giả hay sao? Thiên phú của người nọ, chỉ sợ so với Kinh Vũ công tử còn muốn đáng sợ hơn. Quá yêu nghiệt, thiên khung thành bên trong, từng đạo kinh hách ánh mắt nhìn xem Tần Vân, 29 vị thành chủ. Thân thể càng là run lên, bọn hắn nhớ tới, vừa rồi tại phủ thành chủ lên khiêu khích, nếu là Tần Vân ra tay, vậy bọn hắn 29 người xuống tràng, chỉ sợ cùng Thiên Lăng thành thành chủ xuống tràng, kém không được bao xa. Tiểu tử này, vậy mà như thế yêu nghiệt. Hư không Kinh Vũ công tử, trong mắt cũng dâng lên một vệt sát ý, trong lòng của hắn, càng là có chút đố kỵ. Hắn là huyền thiên thần điện thiên kiêu, nhưng ở lục trọng thần cảnh lúc, cũng bất quá là vượt cấp chiến mà thôi, đến mức giống Tần Vân dạng này lục trọng chiến cửu trọng. Cái này căn bản liền không có khả năng, tiểu tử này, phải chết, Kinh Vũ công tử, thanh âm vô cùng băng lãnh, Tần Vân đáng sợ, nhưng hắn trong lòng có chút run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết, nếu để cho Tần Vân trưởng thành, cái kia huyền thiên thần điện, chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Tiếp đó, là các ngươi, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân cười nhạt một tiếng, hai con ngươi rơi vào còn lại 10 trên người một người. Này 11 người, mặc dù yếu một chút, nhưng con muỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Tần Vân không ngại, toàn bộ thôn phệ, Tu La Đế. Ngươi còn muốn hướng chúng ta ra tay hay sao? Một vị nam tử, trên mặt có chút kinh hoàng, tu vi của hắn cũng tại cửu trọng thần cảnh trung kỳ. Tần Vân nếu là hướng bọn họ ra tay, cái kia kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, bản đế nói, các ngươi đều phải chết. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, huyền thiên thần điện rất mạnh, tới nhiều ít, hắn Tần Vân giết bao nhiêu? Cuồng vọng, nhưng ngay lúc này, cửu thập thất trưởng lão, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái này người đứng dậy, cửu thập thất trưởng lão, cửu thập thất trưởng lão, thấy cửu thập thất trưởng lão đứng ra, 11 người trên mặt, hơi hơi thở dài một hơi, cửu thập thất trưởng lão, đây chính là cửu trọng thần cảnh đỉnh phong cường giả, Tần Vân khẳng định, ngăn không được, Tu La Đế, cùng ta huyền thiên thần điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết, hôm nay lão phu, tự mình giết ngươi, cửu thập thất trưởng lão. Trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, Tần Vân vừa rồi chiến lược mặc dù đáng sợ, nhưng hắn không tin, Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn, Tần Vân khiến cho hắn chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ. Thù này, hắn chắc chắn báo, ngươi, Tần Vân nhìn xem cửu thập thất trưởng lão, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi đều phải chết, tùy tiện tìm một chỗ nát sống mấy năm không tốt sao? Nhìn xem cửu thập thất trưởng lão, Tần Vân vẻ mặt xem thường nói, muốn chết. Nghe được Tần Vân lời này, cửu thập thất trưởng lão trong mắt, sát ý tăng vọt, Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt, nhưng cửu thập thất trưởng lão trong lòng hận ý điên cuồng dẫn đến. Nếu không phải Tần Vân, hắn còn có cơ hội tiếp tục đột phá, chỉ muốn lần nữa làm ra đột phá, vậy hắn chắc chắn có khả năng thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ. Nhưng bây giờ, chết, băng lãnh thanh âm hạ xuống, lão giả vừa sải bước ra, sau một khắc, trong tay của hắn, một cây ma đao. Mang theo cuồn cuộn ma diễm, hướng Tần Vân giữa trời hạ xuống, đến được tốt, thấy cửu thập thất trưởng lão ra tay, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, long, máu, biến, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, theo Tần Vân lời này, Tần Vân trong cơ thể 48 đầu long hồn, điên cuồng gầm hét lên. Sau một khắc, 48 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, tần vân trên người uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Oanh oanh oanh, tần vân quanh thân hư không trực tiếp nát bấy, từng đảo hư không loạn lưu hướng tần vân va chạm tới. Nhưng tần vân đứng tại hư không lại mặt mũi tràn đầy xem thường khôn cùng, thực lực của hắn tại tăng trưởng, đã thất trọng thần cảnh. Đây là cái gì công pháp? Thật mạnh khí tức. Hư không bên trong, thiên khung thành bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tần vân. Chỉ thấy tần vân trên thân một đạo đạo kim sắc long lân nhanh chóng mọc ra tới. Này chút long lân lớn chừng bàn tay, trên vảy rồng mặt thần văn răng đầy, tản mát ra mênh mông long uy tới. Tần vân trên người khí tức tại thời khắc này càng là điên cuồng tăng vọt. Thất trọng thần cảnh, bát trọng thần cảnh, mãi đến đi đến cửu trọng thần cảnh mới dừng lại. Cửu trọng thần cảnh, ngươi che giấu thực lực. Cửu thập thất trưởng lão trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tần vân trên người khí tức tại thời khắc này đạt đến cửu trọng thần cảnh, cái kia cuồn cuộn lực lượng vô cùng đáng sợ. Ba cái cảnh giới quả là thế. Hư không bên trong, tần vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tại tam trọng thần cảnh thời điểm, tần vân thi triển long huyết biến, tần vân đi đến lục trọng thần cảnh. Hiện tại tần vân đã là lục trọng thần cảnh, lần nữa thi triển long huyết biến, tu vi lại phá cấp 3, đạt đến cửu trọng thần cảnh. Các ngươi đều cùng tiến lên, giết hắn. Nhưng ngay lúc này, hư không kinh vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hàn khí đáng sợ vô cùng. Cùng tiến lên, 11 người tăng thêm cửu thập thất trưởng lão, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Sau một khắc, 11 người đồng thời ra tay, giết giết giết, lạnh lẽo sát ý, điên cuồng chấn động, toàn bộ thiên khung thành bên ngoài, hư không hỗn loạn khôn cùng. Thành bên trong, mọi người cũng xem trợn mắt hốc mồm. Huyệt thiên thần điện, thật không biết xấu hổ. Mạc Trung nhịn không được gầm thét một tiếng, thiên đế môn đệ tử, cũng đầy mặt nộ khí. Tần vân tu vi mới lục trọng thần cảnh, mà huyền thiên thần điện đệ tử đều là cửu trọng thần cảnh cường giả tuyệt thế. Đối chiến tần vân, còn cùng tiến lên. Chương 549, chiến kinh vũ, đây con mẹ nó còn muốn mặt sao? Cửu trọng thần cảnh chiến lục trọng thần cảnh, còn 12 người cùng tiến lên. Đây quả thực là thần điện sỉ nhục. Thần điện đại nhân, một đám thiên khung thành đệ tử đều trầm mặc lại. Thiên khung thành bên ngoài, hư không bị xé nát, 10 trên thân hai người khí tức vô cùng đáng sợ, nhưng đứng ở trung ương tần vân, trên mặt lại không có chút nào khiếp ý, toàn thân chiến ý điên cuồng khuấy động. Tu La Đế chính là người bên trong hào kiệt, này một trận chiến coi như hắn bại cũng có thể ghi vào sử sách. Thật đáng sợ, nếu để cho hắn trưởng thành, chắc chắn trở thành thiên lan giới đỉnh cao cường giả. Không sai, lần lượt từng bóng người nhìn xem tần vân, trong mắt nhịn không được bay lên một vệt kính sợ. Đạo thân ảnh kia vĩnh viễn ghi vào tất cả mọi người trong đầu. Tín ngưỡng lực tăng lên. Thiên khung thành bên ngoài, tần vân hai con ngươi hào quang tăng vọt. Trong nháy mắt này, tần vân cảm giác được của chính mình tín ngưỡng chi lực ít nhất tăng lên 2-3 lần. Này một trận chiến cuối cùng là có thu hoạch. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy cửu thập thất trưởng lão Ma Đao chớp mắt hạ xuống, long quyền, hám thiên thức, giống giống, theo tần vân quát lạnh âm thanh, chỉ thấy tần vân hai tay hướng hư không nâng lên. Sau một khắc, tần vân đỉnh đầu tạo thành một cái trên trăm trượng cổ đỉnh, 48 đầu long hồn tại trên chiếc đỉnh cổ run rẩy, trên chiếc đỉnh cổ uy thế vô cùng đáng sợ. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, Ma Đao rơi vào trên chiếc đỉnh cổ, trên chiếc đỉnh cổ tia lửa bắn ra bốn phía. Tần vân thân thể lùi lại trăm trượng, mà hư không cửu thập thất trưởng lão cũng chấn bay ra ngoài. Thương thương thương, sau đó là 11 đạo tiếng va chạm. Cổ đỉnh dưới, tần vân trong mắt lạnh ngạo vô song. Trên chiếc đỉnh cổ, thần văn lấp lánh, 12 người công kích toàn bộ bị tần vân đón lấy. Cái này sao có thể? Kinh vũ trong mắt cũng dâng lên một vệt khó có thể tin. Này 12 người ra tay, liền xem như hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tần vân vậy mà toàn bộ tiếp nhận. Chặn, chặn. Thiên khung thành bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Này chút tiếng kinh hô, có thiên đế môn đệ tử, cũng có thiên khung thành người. Vô số người nhìn xem hư không đại chiến, con mắt nháy đều không nháy mắt một thoáng, phảng phất sợ bỏ qua một cái nào đó đặc sắc tình cảnh. 12 đầu lão cẩu, tiếp tục tới a. Hư không bên trong, Tần Vân toàn thân chiến ý thao thiên, long huyết biến thi triển, Tần Vân hám thiên thức, thậm chí ngay cả cửu trọng thần cảnh đỉnh phong đều dung chuyển không được. Tiểu tử cuồng vọng, bản trưởng lão nhất định phải giết ngươi. Cửu thập thất trưởng lão trong mắt điên cuồng vô cùng, Tần Vân quá phách lối, cái kia xem thường ánh mắt nhường hắn lửa giận trong lòng điên cuồng bùng cháy. Cửu thập thất trưởng lão càng là hận không thể lập tức xé xác Tần Vân. Các ngươi không ra tay, bản đế có thể muốn xuất thủ. Cổ đỉnh dưới, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. A, chỉ thấy Tần Vân hét to một tiếng, trên hai tay 48 đầu long hồn đột nhiên gào thét mà ra. Long hồn gầm thét, Tần Vân cánh tay nổi gân xanh, cái kia trăm trượng cổ đỉnh lại bị Tần Vân giơ lên. Ầm ầm, thiên địa đều đang run rẩy, quá rung động. Tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân, cho bản đế đụng. Oanh, hư không trực tiếp nát bấy. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân giơ lên trăm trượng cổ đỉnh, bay thẳng đến 12 người đánh tới. Chiếc đỉnh cổ kia phảng phất một tòa thần sơn, uy thế vô song. Không tốt, mau lui lại. 12 người, bao quát cửu thập thất trưởng lão ở bên trong, vẻ mặt đồng thời biến. Chiếc đỉnh cổ kia bên trên truyền đến khí tức vô cùng cuồn cuộn, chết, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy cổ đỉnh đâm vào một vị nam tử trên thân. Cái này người liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Thân thể trực tiếp nát bấy, nhục thể của ta, không, người này thần hồn kim thân, vọt ra, bảo bảo, hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Nghe được Tần Vân lời này, Tần Vân trong ngực long bảo bảo, móng vuốt nhỏ một chảo, hư không thần hồn kim thân trực tiếp bị bảo bảo nuốt vào. Chết chết chết, bính bính bính, bốn vị tới không kịp né tránh thần điện đệ tử lần nữa bị đụng nát, huyết vũ theo hư không rơi xuống. Cờ rốp, cờ rốp, Tần Vân trong ngực long bảo bảo bắt lấy thần hồn kim thân, ăn trong mắt hưng phấn không thôi. Long ba ba, lại đến, lại đến. Long bảo bảo hưng phấn kêu gào, ha ha ha, thoải mái. Tần Vân trên thân khí thế vô cùng đáng sợ, 12 người, lần nữa chết 5 người, bao quát cửu thập thất trưởng lão, hiện tại cũng chỉ còn lại có 7 người. Ong ong, nhưng chờ Tần Vân chuẩn bị lần nữa va chạm lúc, lại phát hiện hư không bên trong, 7 người đã toàn bộ thối lui, cửu thập thất trưởng lão đều đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Đây cũng quá mạnh, này mẹ hắn còn là người sao? Cửu trọng thân cảnh trực tiếp đụng nát, Tu La Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhìn xem hư không đại chiến, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào, hận không thể chính mình cũng đứng ra đi chém giết một trận. Cửu thập thất trưởng lão có dám đánh một trận? Hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem cửu thập thất trưởng lão. Tần Vân trong mắt mang theo sát ý, cái này người mặc dù chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ, nhưng cửu trọng thần cảnh đỉnh phong tu vi tuyệt đối không thể buông tha, có dám đánh một trận? Cửu thập thất trưởng lão trên mặt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Sợ, không sai, trong lòng của hắn sợ, dù cho chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ, cửu thập thất trưởng lão cũng sợ hãi tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, cùng Tần Vân giao thủ rất có thể bị Tần Vân chém giết ở chỗ này. Các ngươi 6 người có dám đánh một trận? Tần Vân hai con ngươi rơi vào còn lại 6 người trên thân. 6 người thấy Tần Vân ánh mắt hạ xuống, từng cái vẻ mặt hơi hơi trắng lên, theo bản năng lùi lại 2-3 bước. Hiện tại 6 người này trong lòng đang vui mừng chính mình lui xuống, sao lại lần nữa tiến lên? Huyệt Thiên Thần Điện, một đám rác rưởi mà thôi. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, 14 vị cửu trọng thần cảnh võ giả, nhưng bây giờ lại ngay cả một cái đứng ra người đều không có, đây là bực nào châm chọc. Tu La Đế, bản công tử cùng ngươi chiến. Nhưng vào lúc này, Kinh Vũ một bước đứng dậy, Kinh Vũ công tử trên mặt mang theo một vệt lạnh lẽo sát ý, cái này Thiên Khung Thành chung quanh 30 tòa thành trì tín ngưỡng lực nên thuộc về hắn mới đúng, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân chiếm cứ, hắn có chịu cam tâm? Ngươi, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Kinh Vũ công tử trên thân, cửu trọng thần cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thập trọng thần cảnh. thu hồi được thần quân xưng hào, nhưng đáng tiếc là, ngươi gặp bản đế, ngươi đời này, đem dừng bước tại cửu trọng thần cảnh. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, cửu trọng thần cảnh viên mãn lại như thế nào? Huyền Thiên Thần Điện chân truyền đệ tử lại như thế nào? Hôm nay, đều phải chết, cuồng vọng, kinh vũ công tử, trong mắt nộ khí tăng vọt. Canh thứ ba, kém bốn canh, hôm nay càng đến nơi đây, kém bốn canh, ngày mai nhất định bổ sung, không thể thiếu, bằng không càng thiếu càng nhiều.